Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Thời trước còn yêu nhau, Hồng Nhung lúc nào cũng tỏ ra là một kẻ yếu đuối trước hiệp. Đương nhiên lấy nhau về rồi thì mọi chuyện đều thay đổi. Anh nói cô giống như một con mèo tiến hóa thành con hổ, nhưng chưa tiến hóa hết. Hiệp gọi cô là mèo cho dễ thương, nhưng cô tự động đổi lại là Mia. Như một tiếng mèo kêu chuẩn bị lúc chiến đấu với kẻ thù, Hồng Nhung nghĩ lại và tự thấy nực cười. Sao lại có thời cô bánh bèo đến mức ấy cơ chứ? Làm cái gì mà mặt nghệt ra thế? Ai đó gõ lên đầu cô một cái khiến cô suýt nữa đã đánh đổ cà phê ra người. Hồng Nhung quay sang thấy Thúy đang cầm trên tay hai chiếc vé ca nhạc của diva Hồng Nhung. Thúy chỉ đợi có thế, đá cầy trôi vèo vèo. Anh họ mình làm đạo diễn hình ảnh cho biểu diễn này. Có hai cái vé nên mình mời cả Trung đi cùng. À, Trung là anh rằng dược sĩ đấy. Anh ấy đã đồng ý liền, còn bảo sẽ đến đón mình nữa cơ. Ánh mắt của Thúy trở nên long lanh. Cậu nói xem mình nên mặc màu gì? Váy đuôi cá? À không, váy đuôi cá sẽ tự biến mình thành kẻ lố bịch. Nhưng mà anh ta nói thích phụ nữ ăn mặc đơn giản, trông vẫn không nhán mắt. Tiếng nói của Thi dần nhỏ đi trong thế giới của Hồng Nhung. Xem ra cô bạn đã tìm được ý chung nhân thật rồi. Cô với Tiến đều có cơ hội không nhỉ? Kể ra cô cũng không ghét anh ta, nhưng cô chỉ thấy mình không có hứng thú cho lắm. Tình yêu nhiều khi khiến cho con người ta phát sợ nhiều hơn. Kiss Me Hard Before You Go, giọng hát não nề của Lana Del Rey vang lên khiến Hồng Nhung bị lôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Hiệp á? Hồng Nhung tự hỏi. Thủy liếc mắt tới số điện thoại không tên trên màn hình rồi lại nhìn Hồng Nhung. Cô hít mông vào người Nhung rồi nói bằng giọng như thế: tôi biết tổng rồi nhá. Định nối lại tình xưa đấy à? Hồng Nhung không do dự ấn nút từ chối cuộc gọi. Sau đó cô mỉm cười rất tử tế. Nghe giống như một bộ phim kinh dị vậy. Hey, hôm nọ tôi tuy không biết anh ta là người thế nào, nhưng mà tôi cũng nói trước đừng có ăn lại bãi nôn của mình đấy. Cậu bắt đầu giống một quân sư tình yêu rồi đấy. Thúy đặt tay lên ngực mình. Vì tôi đang yêu mà. Sau đó cô ta cất giọng hát của mình lên một bài của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, thì kiểu của ca sĩ Hồng Nhung. Hồng Nhung lắc đầu, đúng là kẻ chưa vấp ngã trong tình yêu thì mắt vẫn còn màu hồng. Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó, bởi vì ngay sau cuộc gọi của Hiệp là một cuộc gọi của Mỹ. Rảnh không? Đi cà phê nhá. Mỹ thẳng thắn nói, cô ta đang ở ngoài đường, vọng vào trong điện thoại toàn tiếng còi xe inh ỏi. Hiện tại tôi đang trong giờ làm. Thế quyết định chưa đi ăn rồi cà phê nhá, đừng có từ chối đấy. Cô ta đúng là đi guốc trong bụng của Hồng Nhung. Hồng Nhung cất vội câu nói không vào trong lòng, cười từ tốn. Vậy thì quyết định như vậy đi. Đôi lần Hồng Nhung cũng muốn thắt cổ chính mình vì cái tính cả nể. Cô gặp người tình của chồng cũ trên phương diện là một người bạn mới, sợ rằng đến lúc hai người đó cơm không lành canh không ngọt, mọi chuyện lại bị đổ sang cô. Giờ thì Nhung đã hiểu được cuộc gọi của Hiệp. Cô vội vàng ra bên ngoài gọi điện lại cho anh ta. Cô làm cái quái gì thế hả? Vừa mới nhấc máy, anh ta đã đánh cho cô một đòn phủ đầu. Hồng Nhung váng vất đáp lại. Tôi làm gì có trách nhiệm phải nghe điện thoại của anh chứ? Dù gì tôi cũng đã gọi lại rồi. Thế cô gọi làm gì? Người đàn ông này thích chấp nhặt với cô quá. Hồng Nhung không thèm đôi co với anh ta. Mỹ gọi điện cho tôi, cô ấy rủ tôi đi. Nhận lời đi. À, hóa ra anh biết rồi à? Tôi nhờ cô việc này đấy, hãy nhận lời đi ăn với Mỹ. Hồng Nhung dựa người vào lan can. Đúng lúc đó Bảo đi qua nói lớn. À Nhung, dạo này không gặp sinh ra thế. Lúc nào rảnh đi nhà nghỉ nhá. Mới hôm qua cô và anh ta còn đi cùng với nhau xuống hầm gửi xe. Và hơn hết anh ta cũng nói câu này với một ai đó bên phòng kế toán. Nhung lừa một cái rồi vất tay đuổi anh ta đi. Có vẻ Hiệp đã nghe thấy điều đó, anh ta cười nhạt. Cuộc sống phóng khoáng quá nhỉ. Anh ghen. Hồng Nhung cũng không chịu thua. Cô uống thuốc chưa vậy? Tôi uống cùng giờ với anh mà. Đột nhiên Hiệp bật cười, không hiểu vì sao nữa. Hồng Nhung cũng cười theo anh. Đã lâu rồi hai người mới thoải mái như thế này. Hồi mới quen nhau cô và anh cũng hay đùa cợt kiểu như vậy. Nhưng cả hai là chỉ nhớ được khoảng thời gian căng thẳng. Mọi chuyện cũng chẳng khác nào. Cô nói một câu, anh lại nói một câu. Không ai chịu thua ai. Nhưng sự nghiêm trọng của nó lại bị cả hai nhân lên gấp nhiều lần. Được rồi, tại sao lại muốn tôi nhận lời đi ăn với Mỹ? Theo dõi cô ta giúp tôi. theo dõi á. Mọi chuyện này là do cô gây ra đấy. Chính cô đã bảo cô ta ngoại tình, vậy thì cũng phải chứng minh đi. Vừa mới thấy dễ chịu với anh ta vài giây, bây giờ lại cảm thấy khó chịu. Tại sao tôi lại phải làm như thế? Tôi không cần phải tin anh cơ mà. Hiệp im lặng. Nhiều khi sự im lặng của anh ta khiến cô cảm thấy như anh ta đang tuyệt vọng. Có phải anh ta đang cảm thấy đau khổ không? Hồng Nhung không biết tại sao bản thân mình cũng thấy khó chịu với sự im lặng này. Vậy tôi nhờ cô giúp tôi. Anh có yêu Mỹ thật không đã? Tôi... Cô ta quan tâm đến điều này làm gì? Hiệp cũng không biết mình có yêu Mỹ thật không. Cô và anh ta quen nhau trong chớp nhoáng, đến bây giờ cũng được một thời gian khá dài rồi. Cả hai đều mang tư tưởng phóng khoáng và không thích ràng buộc. Nhưng anh cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện cô ta sẽ phản bội anh. Tôi nghĩ là tôi yêu Mỹ. Hồng Nhung lặng đi, giống như ai đó đem một hòn đá thả vào lòng khiến mọi thứ trong cô đều chịu nặng xuống. Được, vậy tôi sẽ giúp anh. Nhưng tôi sẽ không theo dõi cô ta theo kiểu một thám tử đâu. Tôi sẽ chỉ nói những gì mà tôi nghĩ về cô ấy và những thứ tôi nhìn thấy. Tôi cũng chỉ cần có vậy. Nếu cô ta ngoại tình thật, tôi sẽ chia tay. Hồng Nhung cười nhạt. Đúng là giang sơn khó đổi, bản tính khó rời. Anh ta vẫn còn có sự lạnh lùng và quyết đoán. Tình yêu với anh nói có là có, từ bỏ là từ bỏ, không bao giờ có một chút lưu tình. Hồng Nhung nhìn đồng hồ, đã là 10 giữa trưa. Không biết Mỹ đã tới chưa. Cô ta nhắn địa chỉ của một nhà hàng khá nổi tiếng ngay gần đây. Cô có thể đi bộ ra được nhưng vẫn không muốn là người đến muộn. Thúy thì đang mải tán phét với vài người trong phòng về anh chàng mới nên cô cũng không tiện hỏi gì. Hiệp nói cô giúp anh điều tra chân tướng, dù cô biết mọi việc rành rành ra như thế rồi. Anh ta cần một lý do để bỏ Mỹ. Kể ra cô cũng nhiều chuyện. Ai đời lại đi kể mấy chuyện đó cho anh ta. Cô có quyền để anh ta chìm vào đau khổ cơ mà. Hồng Nhung thở dài. Nhưng chuyện khủng khiếp lớn hơn hiện giờ là cô đã đồng ý giúp anh ta. Trời đất, đúng là không có não. Tại sao cô luôn là kẻ ngốc trước anh kia chứ? Mỹ vừa nhìn thấy cô đi tới, đã tươi cười đứng dậy. Cô đây rồi, bữa này sẽ không phiền phức chứ? Cô ta hỏi thẳng thắn như vậy nhưng cô lại chẳng thể trả lời thẳng thắn được. Hồng Nhung lắc đầu cười xà lả. Làm gì có chuyện đấy, tôi cứ đợi mãi cuộc gọi của cô mà. Nếu cô ta biết cô là vợ cũ của Hiệp, hẳn sẽ cho rằng cô đang âm mưu muốn phá vỡ hạnh phúc của hai người. Tôi định rủ người yêu theo, nhưng mà anh ấy có tính cách hơi hướng nội và thấy cũng vô duyên nên thôi. Phải, tôi cũng thấy ngại nếu ông ta đi. Câu này thì là thật lòng. Nói chuyện qua nói chuyện lại cũng chỉ quanh quẩn là mấy chuyện của phụ nữ. Hồng Nhung ngạc nhiên khi biết cô gái này ra thế không hề đơn giản. Bố cô ta là chủ của một hãng xây dựng nổi tiếng mà đôi lần công ty cô cũng phải đầu đi thầu dự án. Mẹ cô làm về bất động sản. Cô ấy theo Hiệp tất nhiên không phải vì tiền, nhưng vì tình thì có lẽ là càng không. Nếu là vì tình thì cô ấy đã chẳng phải ngoại tình với người khác. Vậy thì là điều gì mới được? Có lẽ Hiệp cũng không hiểu được điều này nên mới muốn cô tìm hiểu. Xem ra anh ta cũng là một người suy nghĩ sâu xa hơn trước rất nhiều rồi. Theo tính cách của anh ngày xưa, anh sẽ quát vào mặt cô ta, hỏi cho ra bằng được điều mình đang thắc mắc. Mỹ nhấc tay lấy một chiếc túi có tên một nhãn hiệu nổi tiếng. Cô đẩy nó ra trước mặt tôi và bảo: Tặng cô. Sao lại tặng tôi? Vì cô giúp tôi là người ân oán sòng phẳng mà. Vậy sao? Hồng Nhung hỏi thầm trong đầu. Cô ta là người sòng phẳng thì cớ sao phải lừa dối Hiệp nhỉ? Hồng Nhung đẩy chiếc túi lại. Xin lỗi, tôi không nhận được. Món quà này quá lớn. Cô mời tôi đi ăn thế này là được rồi. Tôi muốn nói cho cô, giờ cô trả lại tôi thì ai dùng? Nó cũng khá đắt đấy. Thế cô mang bán hoặc tặng ai đó khác cũng được. Mỹ cười đầy hứng thú. Cô cũng là người thú vị đấy Hồng Nhung, không hề sợ người khác mất lòng. Hồng Nhung im lặng sau lời đánh giá này. Không phải là cô không sợ người khác mất lòng, cô chỉ không muốn mình trở thành một đầy tớ của cô ta. Cô biết chiếc túi này có thể không phải là quà tặng, chỉ là một cái giá đưa ra để thử lòng hoặc là để mua chuộc. Cô là vợ cũ của Hiệp đúng không? Mỹ vừa gắp một miếng thức ăn, vừa hỏi giọng nửa bình thản nửa dò xét. Hóa ra đây là bữa tiệc hồng môn. Ôi trời, lời thoại trong phim. Nhưng cũng đúng một phần thôi. Tôi có tìm hiểu về vợ cũ của Hiệp. Hồng Nhung cố giữ cho mình bình tĩnh. Cô ta biết cô là vợ cũ anh, nhưng chưa chắc đã đoán ra được chuyện. Cô biết được chuyện cô ta ngoại tình. Cô muốn gì ở tôi? Đến nước này thì Hồng Nhung cũng không phải giấu mình nữa. Cô muốn chơi bài ngửa luôn với cô ta. Tôi không có ý gì cả. Tôi chỉ không muốn chúng ta kết thù kết oán thôi. Về chuyện này thì cô có thể hoàn toàn yên tâm. Tôi và Hiệp không còn gì nữa. Tôi cũng không định sẽ làm lại cái điều ngu ngốc năm xưa đâu. Bữa cơm thân mật lại chuyển thành một bữa cơm dò đoán tâm tư của nhau. Hồng Nhung biết Mỹ là người không hề đơn giản. Tự nhiên lại muốn xin số điện thoại, muốn hẹn hò cà phê, rồi còn cố tình để cô và Hiệp chạm mặt nhau nữa. Xem ra người ngây thơ trong chuyện này chỉ có thể là cô thôi. Cô và Hiệp định khi nào thì cưới? Hồng Nhung hỏi. Chúng tôi sẽ không cưới, đó là điều cả hai đều không muốn. Tại sao? Cô quan tâm à? Tôi chỉ thắc mắc thôi, yêu thì phải cưới chứ. Cưới chỉ là nghi lễ, bên nhau đến bao giờ mới là điều quan trọng. Bữa ăn kết thúc bằng một hiệp định ngầm được ký kết giữa hai người. Cô không động đến Mỹ, Mỹ cũng không động đến cô. Cả hai giữ mối quan hệ hòa hảo hoặc là không quan tâm. Xem ra Mỹ vẫn sợ cô sẽ làm gì đó gây ảnh hưởng đến cô ta. Nếu cô ta sợ điều đó thì tại sao lại phải ngoại tình? Đó là một câu hỏi lớn mà cô vẫn muốn tìm ra câu trả lời. Về đến công ty đã gặp sếp đứng chờ sẵn. Khuôn mặt chị ta biểu lộ một sự khó chịu. Vừa thích cô, chị đã hùng hổ đi đến và bảo: Là cô đúng không? Chị đang nói cái gì đấy? Cô đã nói gì đó khiến cho Hiệp hủy hợp đồng với công ty của chúng ta. Vấn đề ở đây là hợp đồng chưa được ký kết. Anh ta báo hủy trước 2 tiếng trước khi hợp đồng được thiết lập. Và chúng ta đã phải chịu khá nhiều thiệt thòi khi một số ý tưởng demo đã được gửi đi mà không có sự đảm bảo nào hết. Chị nói những điều này ra là buộc tội em sao? Anh ta dù là chồng cũ nhưng công việc em làm bao nhiêu năm nay chị đều biết. Em không bao giờ để tình cảm xen vào. Anh ta hủy ký kết hợp đồng thì phải xem lại cái tổ chức này đã làm phật ý gì anh ta chứ. Sếp nghe thế cũng biết mình giận quá mất khôn. Chị thở dài và dịu giọng xuống: Tình hình vẫn có thể thương thuyết được, tôi giao cho cô vụ này đấy. Sao lại là em? Nếu anh ta khó chịu với em lại hủy luôn thì sao? Tôi không cần biết. Dùng cái sự phân minh của cô mà đi nói chuyện thuyết phục anh ta, mọi thứ đều lên cò cả rồi. Anh ta nói hủy là hủy, khiến chúng ta điêu đứng. Tôi không muốn mọi thứ bị đổ xuống sông xuống bể đâu. Hiệp đúng là rất biết cách khiến cuộc sống của cô trở thành một màu xám xịt. Anh ta còn muốn giày vò cô đến bao giờ nữa chứ? Phụ trách phát triển thương hiệu bên anh vừa có một phản hồi về những ý tưởng demo của bên công ty mà anh định ký kết hợp đồng, rằng ý tưởng đó đã từng được một công ty quảng cáo của Mỹ sử dụng rồi. Anh thì không muốn sử dụng chất xám của người khác, càng không muốn sử dụng lại một thứ mà người khác đã dùng rồi, nên anh quyết định hủy ký kết hợp đồng. Nếu họ giỏi, họ sẽ gửi cho anh một ý tưởng mới. Không tốt nhưng nó cũng được xây dựng từ sự nỗ lực của chính họ. Vấn đề bản quyền là một vấn đề nhạy cảm. Công ty của anh thì vừa mới ổn định, anh không muốn bị ảnh hưởng bởi vấn đề đó. Đúng như anh nghĩ là ngay sau đó vài tiếng Hồng Nhung đã gọi điện cho anh, cũng coi như anh có thể có cớ để hỏi cô ta về Mỹ. Hồng Nhung hẹn anh buổi tối, bây giờ tại một nhà hàng trên đường Huỳnh Thúc Kháng, anh đồng ý ngay lập tức trên cơ sở công việc. Hồng Nhung vẫn không thay đổi gì nhiều suốt những năm tháng anh đi. Cứ để tóc ngắn ngang vai, khuôn mặt trang điểm tự nhiên tôn lên sự đặc trưng của một người Á Đông. Cô vẫn đi chiếc xe tay ga cũ, nó phát ra tiếng nổ lạch bạch như một chiếc Vespa cổ. Đồng hồ anh mua tặng, chiếc nhẫn màu hộp phách. Đột nhiên anh có cảm giác mình đang trở lại buổi hẹn hò đầu tiên giữa hai người. Chỉ khác không gian này trước là một quán ăn sinh viên rẻ tiền. Cô tức giận đạp lên bàn tay anh một loạt ảnh vừa được in, giấy còn khá ấm. Trong đó Mỹ đang cùng với người đàn ông ấy trong tay, tươi cười, hôn mắt môi má. Cử chỉ còn thân mật và hạnh phúc hơn khi ở bên anh. Hiệp ngẩng đầu định nói gì đó nhưng vẫn chậm hơn Hồng Nhung một nhịp. Tất cả đây. Vào giờ thì thôi dở cái trò đàn bà đó đi. Tôi cần anh ký lại hợp đồng. Cô ta nghĩ anh hủy ký hợp đồng chỉ vì cô không gửi lại được cho anh chứng cứ của Mỹ sao? Cô ta nghĩ anh đang tính toán với cô. Hiệp cười nhạt. Hồng Nhung ơi là Hồng Nhung, bao nhiêu năm rồi cô vẫn giữ nguyên một suy nghĩ về anh, đổ hết mọi tội lỗi cho anh. Cô cứ ngồi xuống đi đã. Hiệp vừa nói vừa thu lại đống ảnh bị cô bày bừa trên bàn. Vừa rồi có một vài nhân viên đi qua, họ đã để ý thấy và bàn tán với nhau. Có lẽ là vì anh. Hồng Nhung ngồi phịch xuống, khoanh tay đầy giận dỗi. Cô ta chắc là đã bị sếp mắng. Anh nói: Tôi hủy ký hợp đồng không có liên quan đến vụ của Mỹ hay là vì tư thù cá nhân. Cô có biết tại sao không? Lúc này Hồng Nhung mới chịu quay ra nhìn anh. Vì bên cô đã vi phạm hợp đồng trước cả khi ký kết hợp đồng đấy. Bên cô gửi cho tôi một ý tưởng mà đã từng có người làm rồi. Tôi tưởng trong điều 2 khoản 4 có nói rõ ràng mọi sản phẩm giao nộp đều dựa trên sự sáng tạo, minh bạch và đảm bảo chất lượng cơ mà. Đôi mày lát liễu của Hồng Nhung khẽ trong lại. Có chuyện đó thật sao? Tôi là người duyệt ý tưởng trước khi nộp lên sếp mà. Cô duyệt nhưng mà chưa chắc cô đã biết điều đó. Đâu phải ai cũng xem hết được mọi ý tưởng trên đời này. Nhưng có một thứ khiến tôi chắc chắn bên cô không hề suy nghĩ gì, chính là chi tiết nhân vật đứng ở trong một xưởng sản xuất và nói về lợi nhuận theo một cách hài hước. Tại sao lại phải là xưởng sản xuất? Hồng Nhung gật đầu. Nếu là vậy thì tôi thay mặt công ty xin lỗi. Cũng do hiểu biết nông cạn của tôi, nhưng mong anh cho chúng tôi một cơ hội làm lại. Hồng Nhung tự thấy mình ngu khi đem mấy cái tấm ảnh này tới khách bác anh ta. Cô giận quá đến mất khôn rồi. Một người lúc nào cũng to miệng bảo công tư phân minh như cô lại cho rằng anh ta vì tư thù cá nhân mà giải quyết công việc. Nghe Hồng Nhung nói vậy, Hiệp nhếch miệng cười nhạt. Cô ta lại dễ dàng xuống nước như vậy ư? Trước kia mỗi lần cãi nhau cũng tự cho mình là đúng cơ mà. Anh nhìn xuống những chứng cứ mà cô đem lại, tự nhiên thấy chua chát quá. Vợ cô đã biết được người tình của mình cắm sừng lên đầu mình, hẳn là cô ta hả hê lắm. Trong mắt của Hiệp nóng dần lên, anh nhắm hờ mắt lại. Anh sẽ phải nói chuyện này với Mỹ, anh phải biết cô đang làm gì với mối quan hệ này và cô có mục đích gì. Vậy nhá, phiền cô về nói với cấp trên của mình hãy quản lý nhân viên tốt hơn và cố gắng rà soát tất cả những ý tưởng mà mình làm. Hiệp đang định rời đi thì Hồng Nhung giữ tay anh ta lại. Cô nhìn anh van lơn. Khoan đã, anh không thể hủy hợp đồng như thế được. Chúng tôi sẽ gửi lại cho anh một ý tưởng mới hoàn toàn. Hiệp lắc đầu. Tôi làm việc trên niềm tin nhiều hơn là năng lực. Tôi hoàn toàn có thể tìm một nơi khác cung cấp cho tôi những ý tưởng tốt. Bên cô đã làm vật ý tôi rồi. Tôi sẽ thấy khó chịu nếu ký hợp đồng lại. Nếu đó sẽ chỉ là khó xử cho cả hai bên thôi. Hồng Nhung càng giữ chặt hơn. Hiệp, nể tình chúng ta từng. Anh biết đấy, tôi chỉ cầu xin anh lần này thôi. Hiệp nhớn mày, bản hợp đồng này quan trọng với cô ta như vậy sao? Anh không hiểu được, cô chưa bao giờ phải cầu xin anh như thế này. Hồng Nhung nói. Tôi chưa bao giờ thất bại trong bất cứ dự án nào. Hiệp nhếch môi cười nhạt. Vậy thì cô nên quen với điều đó đi. Nói xong anh ta liền hất tay ra khiến cô suýt ngã. Rồi Hiệp vơ hết đống ảnh lại và rời đi. Phong thái đó khiến Hồng Nhung chỉ muốn xong vi cho anh ta một cú vào mông. Tại sao chứ? Tỏ vẻ hiểu biết hơn người với cô. Làm như thể mình đã cố gắng nhưng không có cách nào giúp cô được. Hồng Nhung lên tới chức phó phòng, phải cố gắng để không xảy ra một vấp ngã nào trong công việc. Nhưng anh ta lại một tay chặt đứt chuỗi thắng lợi đó của cô. Lúc này thức ăn mới được mang ra. Nhìn các món ăn màu sắc mà càng thêm buồn lòng. Tại sao cô lại vấp phải anh ta cơ chứ? Đã ly hôn rồi mà duyên nợ vẫn chưa dứt. Hiệp nhắn tin đến rằng: cứ ăn thong thả, tôi đã thanh toán hết rồi. Đọc xong Hồng Nhung chỉ muốn chửi thề. Đúng là đồ đáng ghét. Về đến nhà, Nhung lên mạng tìm các cách khiến sếp bớt giận. Nhưng tất cả các cách đều chỉ ra cho cô một kết quả chung chung. Cô nhìn đống tài liệu đã chuẩn bị để thuyết trình trong bực ký hợp đồng mà không khỏi ngán ngầm. Đi hết rồi, mọi công sức đều đổ sông đổ biển. Chắc chắn sếp sẽ treo ngược cô lên cành cây. Tại sao trên đời lại có một người đàn ông tuyệt tình đến như thế nhỉ? Anh ta ghét cô đến mức ấy. Suốt cả một đêm lo lắng khiến Hồng Nhung không những không ngủ được mà còn khiến cô bị cảm lạnh đến mức không ra nổi giường. Cô biết nếu hôm nay nghỉ thì sếp sẽ quy kết cô đang trốn tội. Đầu óc váng vất, chân tay bùn rùn, chỉ cần ngồi thôi là mọi thứ trước mắt quay cuồng, cả người mỏi nhừ. Cô không còn cách nào khác đành phải cáo ốm. Y như rằng 15 phút sau, vị sếp chuyên dùng u hương mê hồn thuật đó nó gầm lên qua điện thoại như một con thú bị thương. Cô vác ngay cái xác đó đến đây ngay cho tôi. Chị à, em nói thật mà. Giờ em nghĩ không phải em cảm đâu, mà là sốt thật rồi, sốt cao. Em mà đi ngoài đường có mệnh hệ gì, chị có chịu được trách nhiệm không? Chắc chắn là không rồi. Cô giỏi quá nhỉ, sốt cao mà vẫn khô môi múa mép được. Cô cứ đợi đấy, tôi sẽ trừ đi 3 điểm tháng thi đua của cô. Đến lúc cuối năm đừng có hỏi vì sao không có tiền thưởng. Chị bảo toàn lương cho em là em đã bớt ơn chị lắm rồi đấy. Đường truyền bị ngắt đột ngột khiến tim Hồng Nhung thót lên một cái. Cô ngẩn người nhìn điện thoại. Nhưng sự sợ hãi lẫn việc tự dằn vặt ấy không kéo dài được, bởi cô đã ngất ngay sau đó. Trong cơn mê man, cô thấy mình trôi nổi đâu đó không thể vào bờ được. Hồng Nhung cảm thấy mình bị chìm trong đống chăn chiếu lẫn lộn. Người tiết ra một thứ chất khiến da thịt bết bát và bẩn thỉu. Dù mùa hè nắng chang chang, nhưng cô vẫn phải quấn chăn lên người và xuân cầm cập. Cô cần có người mua cháo và thuốc trong lúc này. Nhưng ai mới được cơ chứ? Nếu bây giờ cô chết thì có ai quan tâm không? Có bố mẹ, anh trai, chị dâu và các cháu. Hồng Nhung tự cảm thấy chua chát. Sao ngày xưa cô không cố đẻ đến một đứa con? Cơn sốt này đã đánh một hồi chuông trong cô. Cô đang sắp già thật rồi. Trong khoảnh khắc đó, Hồng Nhung chợt nghĩ đến Tiến. Chuông cửa vang lên liên hồi kéo Hồng Nhung thoát khỏi cơn mộng mị. Nhưng cô không còn sức để dậy nữa. Ai lại đến vào giờ này? Nếu là người quen thì đều biết cô đã đi làm. Tiếng chuông càng ngày càng lớn hơn và dài hơn. Người đang gọi cửa hình như biết chắc chắn cô ở nhà và nôn nóng muốn cô ra mở cửa. Hồng Nhung lấy hết sức để bò xuống giường. Cô không phải đang cố làm bộ làm tịch để tự thấy đáng thương, mà là mọi thứ trước mắt cô đang bị đảo ngược lên. Cô như một người say vậy, bước chân cứ loạn choạng không giữ được cơ thể đứng vững nữa. Tiếng chuông lại vang lên, lần này thì còn kèm thêm cả tiếng đập cửa. Khi Hồng Nhung mở cửa ra thì đã thấy mẹ đứng ở bên ngoài. Trên tay bà xách một cái lan lớn đầy đồ ăn. Bà còn đang định đập cửa mạnh hơn nhưng thấy Hồng Nhung, bàn tay chợt trở nên cứng ngắc. Ôi trời đất ơi, con làm sao thế? Con ốm rồi, mẹ nhìn cũng biết mà. Nhưng mà sao mẹ lại đến vào giờ này ạ? Quả nhiên là mẫu hậu đại nhân giá lâm. Có điện thoại nhưng không bao giờ gọi, toàn dùng kiểu truyền thống như thế này, khiến con gái dù ốm liệt giường cũng phải ngồi dậy. Mẹ vội vàng vào nhà, đặt cái lan xuống rồi đến sờ lên trán cô. Sốt thật rồi, mau vào giường đi, mẹ xuống dưới nhà mua cháo cho. Mẹ đẩy Hồng Nhung vào giường rồi lại vội vã đi ra ngoài. Bình thường mẹ cứ đến đây khoảng một tháng một lần, nhưng dạo gần đây chị dâu sinh em bé nên mẹ bận ở nhà chăm cháu. Hồng Nhung cũng không có gì tủi thân khi mẹ ít đến, vì cô cũng lớn rồi. Nhưng lúc ốm đau thấy mẹ một mình đến đây tất bật đi mua cháo thì cô lại thấy mình mắt ươn ướt. Bằng tuổi này rồi mà cô vẫn để mẹ lo lắng, và cô cũng cảm thấy yếu đuối trong lúc này nữa. Sự quan tâm của mẹ khiến cô tủi thân. Hồng Nhung nằm trên giường, cố gắng kìm lại tất cả. Nếu như cô sớm đi bước nữa thì chắc bố mẹ sẽ bớt lo lắng cho cô hơn. 2 năm qua cô tập trung vào sự nghiệp, tự mình từ chối biết bao nhiêu mối lương duyên. Mẹ cô nhiều lần muốn giới thiệu cô người này người kia, nhưng mà cô toàn gạt đi. Lúc sau mẹ trở về, bà đã mua thuốc và cháo đầy đủ, còn không quên dặn dò như thể cô đang rất khỏe mạnh và tỉnh táo để thẩm thấu những lời bà nói. Mẹ đã bảo rồi, tuổi càng cao thì sức khỏe càng yếu mà không chịu nghe. Mày chưa đẻ đái mà trông yếu nhớt còn hơn cả mẹ. Bảo kiếm thằng nào nó lo cho thì không chịu. Mẹ cứ làm như là chỉ cần đến ủy ban mua được chồng vậy. Mà trộm vía cả năm cô mới ốm một lần. Bà thì hết bệnh này đến bệnh kia. Nhưng Hồng Nhung không định cái lại mẹ. Bà nói vậy thì cũng là lo lắng cho cô thôi. Hôm nay mẹ mà không lên đây thì mày nhịn đói đấy phải không? Con tính khỏe một chút thì đi ra ngoài ăn ạ. Đúng là cứng đầu. Nhưng mà sao hôm nay mẹ lại đến vào giờ này? Mẹ biết con đi làm mà. Mẹ lên cơ quan mày. Sếp mày nói như là hắt nước vào mặt tao, là mày giả vờ ốm nên mẹ tức tốc về đây ngay. Mẹ định mang cái làn thức ăn đó lên công ty con đó. Thì chỉ biết tính thế chứ biết làm thế nào. Trời ơi, điện thoại mẹ dùng làm gì? Mẹ im lặng. Sự im lặng đó khiến Hồng Nhung phát điên. Cả ngày hôm đó Hồng Nhung như một đứa trẻ. Cô làm đúng mẹ, đòi ăn cái này cái kia, dù trong bụng không thèm ăn lắm. Mẹ ngoài miệng thì mắng mỏ nhưng vẫn làm rất tỉ mẩn. Bà còn quấn nem sẵn và để trong tủ đá, bảo là lúc nào khỏe cô dán lên mà ăn. Mẹ nghĩ là con có nên lấy chồng nữa không? Lấy chứ. Nhưng mà con đã có một đời chồng rồi, người ta sẽ khinh thường con gái mẹ thì sao? Tao biết là mày sẽ không để ai khinh mày đâu. Thằng Hiệp, con bị mày dọa cho sợ chạy mất dép cơ mà. Nói đi nói lại, mẹ Hồng Nhung vẫn tiếc ông con rể này lắm. Bà bảo là ngày xưa nó trẻ dại còn mải chơi một chút, nhưng mà có chí hướng làm ăn. Bây giờ thấy anh công thành danh toại thì bà lại tiếc nuối hơn. Thì thoảng bà cứ nhắc lại chuyện cũ để như là trách móc con gái mình. Hồi ấy mày thông cảm cho nó một tí thì biết đâu. Thôi mẹ, mày đừng nói nữa là con khóc bây giờ đấy. Đến chiều thì cơn sốt đã giảm đi một ít, nhưng vẫn khiến cô đau đầu và mệt mỏi. Mẹ không cho cô tắm mà chuẩn bị một nồi nước lá để lau người. Trong lúc ấy Thí gửi một tin nhắn rất gấp. Chúng nói chỉ coi mình là em gái. Một lời từ chối thẳng thắn nhưng lại bị một cái tát thẳng mặt. Kể ra thì Thúy chưa yêu ai, mà cô ta chẳng khác nào một tờ giấy trắng. Bị đàn ông lừa thì cũng là điều dễ hiểu, nhưng cô không ngờ Trung lại là người như thế. Không còn cách nào khác, Hồng Nhung phải lết người dậy mặc quần áo. Giờ này chắc Thúy đang đau buồn lắm. Cô nhắn tin như vậy có nghĩa là đang cần một người bên cạnh. Định đi đâu? Trông có giống cái xác không ạ? Con ra đây một chút xíu thôi, chuyện công việc mẹ. Cô trả lời qua quýt. Ở nhà, việc vàng cái gì? Hồng Nhung trả vờ không nghe thấy. Cô vội vàng mở cửa chạy ra. Tiếng mẹ hét ở đằng sau không khiến cô dừng lại bước chân. Ra đến ngoài rồi mới thấy bao nhiêu con mắt đổ dồn về phía cô. Bởi cô vẫn còn đang sốt nên khoác tạm cái áo gió. Mặt mũi không trang điểm, ăn mặc lại quái dị, người ta nhìn cũng phải thôi. Nhưng ngày hôm nay đúng là bị sao quả tài chiếu khi mà từ đằng xa cô đã thấy Mỹ hùng hổ bước xuống. Lúc đầu cô cũng định tránh mặt cô ta vì giờ này không tiện để nói chuyện mây gió. Ai ngờ Mỹ cũng không định nói chuyện mây gió mà là chuyện rông báo cơ. Đồ chơi chén! Mỹ thẳng tay tát Hồng Nhung một cái, cô ta trợn đôi mắt phượng của mình lên thể hiện sự tức giận. Những kiểu cách lịch sự trước kia cô ta phơi bày ra trước mặt Nhung giờ đã biến thành một trò nực cười. Cô đã nói gì với anh Hiệp hả? Cô theo dõi tôi! Hồng Nhung bị cô ta tát một cái, cộng với việc đầu óc còn đang quay cuồng vì sốt nên vẫn chưa hiểu lắm logic của mọi chuyện. Tôi không muốn nói chuyện lúc này. Ai ngờ Mỹ lại coi đó như là một sự trốn chạy. Cô ta kéo áo cô lại, đến mức một bên áo rách toạc ra. Ngay lập tức những người khác dừng lại, rút điện thoại ra hướng về phía hai người. Cô đừng có ra vẻ thánh thiện thanh cao nữa. Hóa ra cô cũng là một con hồ ly tinh. Cô định phá vỡ hạnh phúc của tôi. Cô này, làm ơn đừng có nói những chuyện không thực tế. Bây giờ tôi đang có việc bận, không rảnh để đưa con với cô đâu. Hồng Nhung mệt mỏi gạt tay cô ra, che vạt áo mình lại. Đứng lại! Hôm nay không ba mặt một lời thì đừng hòng đi đâu cả. Sao cuộc đời cô lại khốn khổ quân hạn như thế này chứ? Hết chồng cũ rồi đến người tình của chồng gây sự. Kiếp trước cô có thiếu nợ anh ta hay cô đã hại chết cả nhà anh ta đâu? Hồng Nhung thở dài. Tôi không rảnh để theo dõi cô là do cô hành động quá lộ liễu. Với lại tôi thừa nhận là tôi đã lỡ lời, nhưng chính Hiệp đã tìm hiểu ngọn ngành mọi chuyện. Cô về mà đi ba mặt một lời với anh ta. Mỹ thét lên một tiếng, cô ta phát điên rồi. Sau đó Mỹ lao vào Hồng Nhung, bàn tay của cô ta vô tình túm được tóc của cô. Ra sức dúi xuống, Hồng Nhung không có sức chống trả, cơn sốt đã khiến cô chỉ như một kẻ vô lực. Bỏ ra! Hồng Nhung đập đập vào tay của Mỹ. Đương nhiên là Mỹ sẽ không buông, giọng cô ta hung dữ như muốn ăn thịt cô. Cầm mồm! Cái loại đàn bà như mày đáng bị phanh thây. Mày ghen tị với tao phải không? Ghen tị khi chồng mày đã thành đạt và yêu một người khác. Mày muốn quay trở lại với anh ta, đừng tưởng tao không biết nhé. Cô ta có phải bị mắc chứng tâm thần phân liệt không? Chính cô ta đi ngoại tình với người khác, còn cô muốn chạy khỏi thằng Hiệp thì chẳng được. Bây giờ lại bị nói là tiếc nuối chồng cũ, thế anh ta thành đạt nên ghen tị. Hồng Nhung hít một hơi thật sâu, lấy hết sức bình sinh rồi đẩy mạnh Mỹ ra. Ai ngờ lại quá đà khiến cô ta ngã xuống đường. Một chiếc taxi không biết từ đâu lao tới. Mỹ hét lên một tiếng. Chiếc xe lách qua Mỹ trong một gang tấc, nhưng bánh xe vẫn trèn qua tay của cô ta. Mỹ hét lên đau đớn, cô nằm xuống đường và ôm lấy bàn tay tưởng như đã nát vụn của mình. Hồng Nhung đứng như trời trồng, mọi sự chú ý bây giờ đổ dồn về phía Mỹ. Tức nghĩa, mọi người có thể coi cô ta là kẻ bị hại chứ không phải là cô. Không còn cách nào khác cả, ông trời đang muốn thử thách lòng người. Hồng Nhung chạy đến bên Mỹ nâng cô ta dậy. Nhưng Mỹ vừa rơi nước mắt vừa gạt cô đi. Chính xác tôi ra, đừng chạm vào tôi, đồ độc ác. Tôi đã làm gì cô kia chứ? Để tôi đưa cô vào bệnh viện. Tôi không cần sự thương hại của cô. Cô cứ đợi đấy, tôi sẽ làm cho cô thân bại danh liệt, sống không được mà chết cũng không xong. Cuối cùng Mỹ được người ta đưa đi, chỉ còn Hồng Nhung đứng yên một chỗ nhìn theo. Một hồi rất lâu cô mới nghĩ ra được là Thúy đang đợi. Vội vàng bắt xe đến chỗ của cô ta. Trên đường đi cô cảm thấy lo lắng, không biết Mỹ có mệnh hệ gì không. Liệu cô ta có bị tàn phế cả đời không nhỉ? Người phụ nữ khó đoán như vậy đúng là chỉ có Hiệp mới yêu được. Hai người họ trời sinh một cặp chẳng khác gì nhau. Từ ngoài cửa là vỏ một lon bia, đi theo một đoạn là một hộp mì tôm. Căn phòng giống như một bãi rác công cộng bốc ra mùi khó chịu. Thúy ngồi thu lu trong một góc, mặc chiếc máy khá điệu màu đỏ, nhưng đầu tóc, lớp trang điểm lại khiến cô ta trông như Suý Vân. Thúy ngẩng đôi mắt sưng húp lên nhìn Hồng Nhung trông cũng tàn tạ không kém mình, tự nhiên òa lên khóc. Sao chúng ta lại khổ như vậy chứ? Hồng Nhung không biết nên khóc hay nên cười nữa. Cô cũng vừa phải trải qua một nỗi đau theo nghĩa đen, cơ thể vẫn còn đang sốt, lại thêm cú sốc tinh thần mà Mỹ đem lại, cô cũng khốn khổ thật. Hồng Nhung lại gần Túy nâng cô ta dậy. Thay quần áo, tẩy trang rồi tắm rửa cho mình. Thúy vẫn khóc nức nở ôm lấy Hồng Nhung. Anh ta đã có bạn gái nhưng vẫn chấp nhận đi xem mặt. Hóa ra Tiến mới là người cần có người yêu. Tại sao anh ta lại phải thả tính mình kia chứ? Hồng Nhung cảm thấy những lời của Thúy vẫn mang tính chất hài hước nhiều hơn nên cô đã bật cười. Đàn ông nói có thành không lúc nào mà chẳng được. Anh ta có yêu, kiếm thêm một kẻ quan tâm nữa cho đỡ trống trải, âu cũng là lẽ thường. Chỉ là phụ nữ chúng ta không chịu nổi những điều đó, mãi mãi không chịu được. Mình đau lòng quá Nhung ạ. Sao chưa chẳng phải tình yêu đã đau như thế này? Hồng Nhung đẩy Thúy vào nhà tắm. Tình yêu là như vậy đấy. Khi cậu càng đặt niềm tin, càng hy vọng nhiều thì nó sẽ khiến cậu càng ê chề, đau khổ. Vậy thì mình mới bảo yêu đến mấy thì yêu, nên để lại đường lui cho mình nữa. Thúy im lặng, cô thẫn thờ nhìn mình trong gương như không thể nào nhận ra được bản thân. Hồng Nhung giúp cô cởi quần áo. Cậu cứ khóc đi, khóc đến khi nào thấy mệt sẽ tự thấy buồn ngủ. Mình muốn lấy chồng. Hồng Nhung suýt chút nữa chết sặc với câu nói này của Thúy. Cô ta rốt cuộc đã bị tình yêu đánh bại hay sao? Mình muốn thử cảm giác được mặc váy, được tiến vào lễ đường, rồi sau đó có phải ly hôn, sống cô đơn cũng được. Cậu đúng là khác người. Sống yên ổn tự do lại không thích thì thôi. Vì mình chưa có được cảm giác như cậu nên mình mới muốn có. Mà có phải Hiệp đã về rồi không? Hồng Nhung khựng lại, lẽ ra cô đã quên được sự xuất hiện của anh ta trong phút chốc. Cô gật khẽ đầu. Mình nghe sếp nói hôm nay cậu khiến chị giận lắm đấy. Mà dự án lần này không thành công thật à? Thôi cậu đừng nhắc lại nữa, không mình phát điên. Đời mình nát như chó cắn. Chắc kiếp trước mình không chịu tích đức, tu hành cẩn thận nên kiếp này mới bị như thế. Hồng Nhung cùng với Thúy dọn dẹp về đống rác trong phòng, giúp Kata mua cháo, giúp cô ta ổn định tinh thần. Làm xong những việc đó, cô cũng không còn sức lực để đi về nên đành ngủ lại một chút. Tối ấy Hiệp gọi cho cô tất thảy 10 cuộc, nhưng cả 10 cô đều không nghe máy. Không phải vì cô sợ anh mà cô không muốn phải tranh cãi về những chuyện xảy ra gần đây nữa. Vốn ngay từ đầu nó đã chẳng có liên quan gì đến cô cả. Nhưng nếu Mỹ xảy ra chuyện thì sao? Một cô tiểu thư như cô ta chắc chắn sẽ không bao giờ để bản thân mình phải chịu sự ngược đãi ức hiếp. Biết đâu Hiệp lại mùi lòng muốn giúp cô ta trả thù thì sao? Hồng Nhung không biết nữa, chắc cô phải nghỉ việc, chuyện khỏi thành phố này cũng nên. Cậu với Tiến thế nào rồi? Thúy mang cho cô một cốc nước cam hỏi. Hồng Nhung nhún vai. Mình đang tìm cách từ chối anh ta. Mình thì thấy đó là người tốt. Đàn ông tốt trên đời này sắp tuyệt chủng hết rồi. Ngày xưa Hiệp cũng là người tốt. Cậu bỏ cái tật nói bóng nói gió đi. Hồng Nhung bật cười. Thúy nói tiếp. Đừng vội từ chối Tiến. Mình nói thật đấy, cậu chưa có con, mà tuổi cũng không còn trẻ nữa. Cậu cứ thử đến với anh ta xem sao. Cơ hội không có nhiều đâu. Bây giờ chúng ta đâu sống vì lý tưởng tuổi trẻ nữa, đúng không? Hồng Nhung gật đầu. Đúng là người vừa trải qua một cuộc tình có khác, ăn nói sâu sắc hẳn ra. Mình biết cậu nghĩ mình là kẻ non nớt hơn với cậu, nhưng mà mình tiếc cho cậu lắm. Vợ chồng cậu không đáng để ly hôn. Mọi chuyện cũng lỡ rồi. Thôi, phải suy nghĩ lại đi Hồng Nhung. Cố chấp mãi hạnh phúc chẳng đến đâu. Sao buổi hóa giải nỗi đau cho Thúy lại thành buổi cầu siêu cho cô vậy? Hồng Nhung cảm thấy có gì đó sai sai. Bộ trước kia cô ly hôn là nông nổi, là để vượt mất hạnh phúc hay sao? Từ khi Hiệp đi cô đã sống rất tốt. Cô không yêu ai và không cảm thấy quá cô đơn hay buồn tủi. Cô hài lòng với cuộc sống hiện tại cho đến khi Hiệp xuất hiện trở lại. Cậu quay lại với Hiệp đi. Không quay lại thì yêu Tiến đi. Uống nước cam trong miệng Hồng Nhung theo câu nói của Thúy mà phun ra ngoài. Thật đáng sợ, cô ta bị đàn ông làm cho đầu óc mê muội cả rồi. Cô ta đang nói cái quái gì vậy? Cô đúng là gái già thật, nhưng ít ra thì cũng không mất giá như thế. Thôi mình phải về đây, mình sắp bị cậu làm cho tăng nhiệt độ sốt rồi đấy. Hồng Nhung đánh bàn chuồn. Thúy vẫy tay. Về đi, hãy để mình lại với nỗi cô đơn này. Hồng Nhung thở hắt ra. Cậu đang oán trách mình đấy à? vì mình bỏ lại cậu chứ gì? Không có. Nghe cái giọng điệu thì đúng là như thế mà. Cậu cứ về đi. Cậu... Còn chưa kịp nói xong, một hồi chuông điện thoại liền vang lên. Hồng Nhung và Thúy nhíu mày nhìn nhau. Mẹ mình gọi, chắc bà đang lo lắng cho mình đấy. Hồng Nhung nhìn điện thoại. Mẹ cậu lên đây sao? Ừ, bà lên thăm con gái. Bố mẹ cậu tốt thật. Bố mẹ tớ thì chỉ có con trai họ thôi. Nhà Thúy có cậu em trai lấy vợ từ 2 năm trước, để trông bà bô được 2 thằng con trai khóng khỉnh. Giờ đây cuộc sống của ông bà chỉ xoay quanh 2 đứa cháu. Còn Thúy thì muốn về nhà lúc nào thì về, không về thì họ cũng chẳng gọi điện hỏi han. Hồng Nhung nắm tay Thúy rồi bắt đầu nghe điện thoại. Ai ngờ câu đầu tiên mẹ thốt ra đã khiến cô hốt hoảng, dù bà chỉ đang nói thầm thì. Về mau, thằng Hiệp đang ở đây. Cái gì ạ? Hồng Nhung hét toáng lên khiến Thúy phải giật mình. Thằng Hiệp nó đang ở đây. Mẹ chắc là anh ta đấy chứ, đã lâu rồi mẹ có gặp anh ta đâu. Mẹ như phát điên về câu hỏi này. Mày nghĩ tao đang lẩm cẩm rồi đấy à? Sao tao lại không nhận ra nó kia chứ? Mẹ bảo anh ta về đi. Nó dặn tao mày không về gặp nó sẽ ở đây cả đêm để đợi mày đấy. Hồng Nhung cúp máy, nước mắt ngắn, nước mắt dài van xin cô bản thân của mình. Đêm nay cho mình ngủ nhờ được không? Nhà mình có ma. Thúy ngẫm nghĩ trong đầu, nhà cô ta hẳn là không có ma. Ma là người cô ta coi là ma trong lòng. Cả thế giới này có thể biết bóng ma trong lòng cô là Hiệp. Hiệp nhìn căn hộ nhỏ nhắn ngăn nắp của Hồng Nhung. Nó chỉ rộng khoảng 45m2 nhưng đầy đủ tiện nghi và trông cũng không chật hẹp lắm. Trong nhà tràn ngập hương vỏ cam, chắc là mùi từ chiếc đèn khuếch tán tinh dầu. Ba mẹ vợ cũng lấm la lấm lét nhìn anh như thể anh chuẩn bị giết bà. Hiệp chắc chắn bà ta đã gọi điện cho Hồng Nhung và gọi cô ta về. Vì anh vừa mới nói với bà nếu hôm nay anh không gặp được cô, anh sẽ ở lại chờ. Bà mẹ vợ cũ mang đĩa hoa quả được gọt cẩn thận đặt trước mặt anh, cười niềm nở. Lâu quá rồi không gặp, còn khác trước nhiều quá. Vâng, cũng 2 năm rồi. Cách xưng hô có lẽ nên thay đổi đi thôi. Hiệp nghĩ dù sao thì giữa anh và con gái bà cũng chẳng còn ràng buộc gì nữa. Mẹ nghe nói con mới mở công ty, công việc làm ăn thế nào? Cũng tốt ạ. Mẹ cũng mừng thay cho con, đàn ông có chí thì làm cái gì cũng được. Vâng. Mẹ vừa gọi điện cho Hồng Nhung rồi, nó sẽ về ngay thôi, nên con đợi một lúc nhé. Hiệp lại vâng dạ gật đầu. Anh đứng dậy đi loanh quanh trong nhà như để nhìn ngắm. Cô ấy không có quá nhiều vật dụng nên không gian trông thoáng đãng và rất rộng rãi. Sáng nay con Nhung nó sốt, mà mẹ không lên kịp chắc nó chết ở trong nhà. Mẹ vợ cố thở dài khiến anh náo lòng theo. Con bé nó cố chấp từ xa xưa thì con cũng biết rồi đấy. Nó ốm sốt mà nhất định không có ai chăm sóc, không đồ ăn, không thuốc thang, dại hết cả phần của thiên hạ. Bác gái, bác trai dạo này thế nào ạ? Hiệp quay lại gọi, cách xưng hô của anh khiến bà phải khựng lại vài giây. Khỏe, khỏe lắm. Thế còn bố con, bố cháu thì sao? Dạ, vẫn khỏe lắm à. Hàng ngày ngủ dậy ăn sáng, ra xong đánh cờ, đi chơi, câu cá, uống trà với mấy ông bạn cùng xóm cũng hết ngày dài rồi. Phải tìm ai cho ông ấy đi, sau này ốm còn tiện mà chăm sóc. Cái này bác không phải lo đâu ạ, cháu tự biết cách mà. Việc một người luôn dùng suy nghĩ của họ để áp đặt lên cách làm của người khác không phải là một vấn đề xa lạ gì. Ngày trước khi anh chưa có được thành công như hiện tại thì hết người này đến người kia bảo anh phải làm ở đây, lương tháng được thế này thì mới ổn định. Lúc đó Hồng Nhung còn bảo anh không biết nhìn xa trông rộng. Đến bây giờ anh đã tiến một bước dài thì họ lại tiếp tục đặt ra những chỉ tiêu khác nữa. Hiệp nhận ra mình chúa ghét làm những chuyện đó. Ở bên ngoài có tiếng mở cửa, Hồng Nhung chạy vội vào trong nhà nhìn quanh ráo rác. Cuối cùng mắt họ chạm nhau. Bà mẹ cảm thấy có gì đó không ổn trong ánh nhìn của hai người. Hồng Nhung hùng hổ đi đến kéo tay Hiệp. Có gì ra ngoài nói, mau lên. Mẹ giữ cô lại. Kìa, sao phải bắt nó ra ngoài? Mẹ không hiểu gì cả đâu, để bọn con tự giải quyết. Hiệp nói. Cô thấy hổ thẹn cái gì à mà không thể nói được trước mặt mẹ mình? Hồng Nhung thở dài. Anh định làm gì? Anh muốn gì ở tôi nữa? Anh bảo tôi làm gì thì tôi đã làm cái đấy. Anh muốn hủy hợp đồng với tôi thì tôi cũng đã hủy. Rốt cuộc thì tôi phải làm sao anh mới chịu buông tha cho tôi hả? Đây là tất cả âm mưu mà cô đã dựng lên, không phải à? âm mưu. Tôi chẳng hiểu anh đang nói cái khỉ gì hết cả. Chính cô đã dựng chuyện Mỹ ngoại tình, sau đó cô hại Mỹ phải vào viện, đúng không? Hồng Nhung không tin được vào tai mình nữa. Giống như một quả bóng bị người ta đá từ chỗ này sang chỗ kia. Câu chuyện này từ đâu mà ra? Sao cuối cùng kẻ đứng đằng sau tất cả mọi chuyện này là cô kia chứ? Anh ta đã dùng logic nào mà suy luận ra điều đó vậy? Hồng Nhung chợt nhận ra vụ ẩu đả sáng nay với Mỹ, nhưng chính cô ta đã tự tìm đến cô. Cô còn chưa tính sổ với cô ta một cái tát thì thôi, anh lại chạy đến đây mà đổ hết mọi tội lỗi sang cô. Vậy ai là người đã đưa cho anh những bức ảnh đó hả? Cô tưởng rằng tôi là thằng ngu nhà quê à? Mấy cái đó có thể photoshop được. Rồi, tôi có cần anh phải tin không? Tôi đã nói anh đừng tin rồi, mắc công mang tiếng tôi ra. Cô cố tình làm như thế để tôi nghi ngờ chứ gì? Hết cách rồi, anh ta khiến cô thật sự không còn lời nào để mà đối đáp lại nữa. Bởi ngay từ đầu hai người đã nghĩ sang hai hướng khác nhau. Anh ta thì chỉ chăm chăm đổ tội cho cô, còn cô thì chỉ biết đổ tội sang cho anh. Câu chuyện này ngay từ đầu vốn đã không có hồi kết. Hồng Nhung phẩy tay. Thôi được rồi, làm ơn ra khỏi nhà tôi đi. Tôi nhìn anh là tôi thấy mệt. Anh cứ giữ cái suy nghĩ đấy mà tôi đã hại anh đi. Nhưng cũng nên suy nghĩ xem tôi làm thế để làm gì. Để hả hê, để tôi đau khổ chứ để làm gì. Được rồi, làm ơn ra khỏi đây. Hiệp giữ tay Hồng Nhung, anh ta nhìn thẳng vào mắt cô. Cô tưởng mọi chuyện sẽ dừng ở đây à? Lại cái gì nữa? Cô phải đi xin lỗi Mỹ. Nói với cô ấy là cô đã vu oan giá họa cho cô ấy. Hồng Nhung trợn mắt há mồm. Lại một người nữa bị mắc cái bệnh tâm thần phân liệt. Cô muốn khẳng định lại cho cả thế giới này biết cô rất bình thường và cô cần có một cuộc sống bình thường. Tại sao cô phải đi vu oan giá họa cho người khác để rồi phải đi xin lỗi họ mà không được một cái lợi lộc gì cả? Nếu như cô làm điều đó, cô sẽ xây dựng một kế hoạch bài bản và độc ác, chứ đâu có suy nghĩ mất não như họ. Hiệp này, tôi thấy anh đúng là bị Mỹ làm cho đầu óc mua muội đi cả rồi đấy. Hồng Nhung đang nói chuyện rất nghiêm túc với anh. Cái gì cơ? Tốt nhất bây giờ tôi đồng ý theo anh đến bệnh viện, đồng ý đối chất với cô ta. Lúc đó thì mới có kết luận ai đúng ai sai. Thế cô nghĩ tôi đang đổ tội cho cô à? Lạy Chúa, là cuối cùng anh cũng bắt đầu hiểu ra được rồi đấy. Cô... Không nói nhiều, đi nào. Tôi đang bị các người làm cho phát sốt đây. Mẹ lo lắng hỏi. Sao thế con? Hồng Nhung quàng lại cái khăn vào cổ. Dù cho thời trang khá quái dị vào mùa nóng nực này, cô từ tốn đáp. Không có gì đâu mẹ. Con gái mẹ từ xưa đến nay sống không thẹn với lòng. Mẹ ở nhà cứ ngủ trước đi. Hồng Nhung lại lần nữa phải ngồi vào cái xe của Hiệp. Cô đã từng nghĩ cuộc đời này không bao giờ phải bước chân vào đây lần nữa rồi. Lần này cô tự biết ngồi ghế sau. Hiệp để ý thấy hành động đó của cô, anh không nói gì mà chỉ nhếch môi cười. Cô ta luôn giữ cái vẻ cao cao tại thượng đó, lúc nào cũng không chịu cúi đầu. Ngay trước khi ly hôn, anh còn nghĩ cô sẽ sống với những người con gái khác, sẽ chạy theo anh để níu kéo. Nhưng cuối cùng cô chỉ im lặng, không một giọt nước mắt nào nữa. Anh đã nghi ngờ tình cảm của cô dành cho anh. Nếu yêu anh, cô sẽ không đời nào dừng dưng đến vậy. Đèn đường hắt vào trong xe những ánh sáng mờ nhạt. Dù đang mệt sắp chết nhưng Hồng Nhung vẫn cố gắng nốt chặng cuối này. Ngày mai chắc cô sẽ phải tính đến chuyện nghỉ phép thôi. Cô có 10 ngày phép. Ít khi phải sử dụng đến. Mẹ vẫn bảo cô làm việc quên cả quyền lợi. Giờ nghĩ lại thì cũng thấy đúng. Nếu như không có trận ốm này chắc cô cũng chẳng dùng đến mấy ngày phép đó làm cái gì. Mất khoảng nửa tiếng để tới được chỗ Mỹ. Cô ta đang ngồi xem phim và ăn nho rất nhàn hạ. Vừa xem còn vừa cười như thể đang rất thỏa mãn. Vẫn biết hưởng thụ như vậy xem ra không gặp biến cố nào quá lớn về tâm lý. Ấy thế mà khi Hồng Nhung và Hiệp vừa vào phòng thì cô ta đã ra vẻ yếu đuối. Mỹ phụng phịu giang tay ra, hòng mong Hiệp về ôm mình. Hiệp tuy không muốn đáp ứng nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Anh đi tới gần nắm nhẹ tay của cô. Anh đi đâu vậy? Mỹ liếc nhìn Hồng Nhung. Sao cô ta lại ở đây? Cô khiến em sợ. Hồng Nhung hắt ra một tiếng cười. Trời đất ơi, đúng là con cáo chín đuôi. Cô ta có chết một mạng thì vẫn còn đến 8 cái mạng nữa. Sự xảo trá của cô ta đúng là vô biên như vậy. Nhớ lại cảnh cô ta đánh mình mà Hồng Nhung chỉ muốn xông ra đáp trả lại. Chồng cô ta lúc đó muốn người ta phải sợ mình chết khiếp chứ đâu có yếu đuối như lúc này. Cô thấy chưa? Mỹ bị cô làm cho sang chấn tâm lý. Bác sĩ đã nói như vậy đấy. Hồng Nhung lườm Hiệp một cái, cô còn nghĩ anh ta thông minh thế nào, cuối cùng thì vẫn ngu vì đàn bà. Mỹ, sao cô phải nói dối? Sao cô không nói với Hiệp ngày hôm ấy trong nhà hàng sushi cô đã ôm hôn cậu bạn trai đó? Rồi khi cô mượn điện thoại của tôi, cô đã gọi cho cậu ta và nói thân mật như thế nào? Mỹ hoảng hốt, cô ta mếu máo bấu chặt vào Hiệp như người đang bị dìm xuống nước. Không, không, em không làm như thế, cô ta nói dối đấy. Bàn tay bị băng bó của cô ta vì diễn hoảng loạn quá mức, nhập tâm thế nào lại đập mạnh xuống bàn kêu cái cộp. Mỹ đau đớn hét lên một tiếng. Ngay lập tức, bác sĩ như được bố trí đứng ngay ngoài cửa chạy vào. Họ xô Hồng Nhung ra, nói như là Mỹ đang hấp hối sắp chết. Gọi trưởng khoa, gọi trưởng khoa. Hiệp cong mày nhìn Hồng Nhung, hai răng anh nghiến chặt vào với nhau như để kìm cơn phẫn nộ. Hồng Nhung thì cũng mệt quá rồi. Trong lúc đó cô không còn cách nào khác là mở cửa bỏ đi. Cô chấp nhận chịu thua, bởi cô không muốn kéo dài cái chuyện nhảm nhí này nữa. Đúng rồi. Ai ngờ Hiệp vẫn không chịu kết cuộc đó. Anh ta từ trước đến nay đều háo thắng như vậy. Anh đuổi theo chặn đường cô. Cô đang trốn tội có phải không? Đáng ra ngay từ đầu tôi không nên tin cô. Hồng Nhung hất tay Hiệp ra. Ai bắt anh tin? Tôi không còn gì để nói với anh nữa cả. Để tôi đi. Sao cô bảo đến đây để đối chất? Vừa thấy Mỹ cô liền giờ co giò chạy rồi. Rốt cuộc cô cũng lộ ra cái đuôi của mình. Muốn chúng tôi xa nhau? Hồng Nhung nhếch môi cười. Cô tiến đến gần Hiệp. Anh ta như cảm nhận được sự nguy hiểm của cô liền lùi lại. Cô ta bình thường là kẻ thích chạy trốn, nhưng một khi đã dám đối diện thì lại giống như không sợ núi đao biển lửa ở trước mặt, rất khó lường. Tôi nói cho anh biết, đời này tôi sai lầm khi yêu và cưới anh. Tôi ly hôn với anh là đúng đắn nên chẳng có gì lý do gì mà khiến tôi phải mang thù chuốc oán cả. Anh nghĩ tôi tiếc nuối vì bây giờ anh thành tài, trở về có tiền đồ sáng lạn, có tiền bạc thì tôi ghen tị á. Những thứ đó nếu tôi muốn thì đều có thể đạt được gấp đôi. Anh đừng nghĩ mình tốt đẹp. Thật ra Hồng Nhung chỉ nói miệng vậy thôi. Chứ 2 năm qua cô cũng đã làm hết sức lực mới leo lên được đến chức phó phòng. Ở thời đại này không con ông cháu cha, không tiền của thì leo lên chức này chức kia cũng khó. Cô làm một công ty ngoài nhưng cũng là một công ty lớn. Cả phòng đều cạnh tranh nhau từng chút một. Bà sếp thì muốn treo cao nhưng cũng không muốn nhường chức lại. Bà cần một người cùng phe cánh, cùng tư tưởng để đề bạt lên cấp trên. Cứ người này phụ thuộc người kia nên sự quan liêu trong môi trường ngoài vẫn tồn tại. Hiệp đương nhiên biết cô ta chỉ nói mồm trong lúc tức giận. Anh không tin là cô ta có thể làm tốt hơn anh. Anh cũng phải cố gắng rất nhiều mới đạt được, và anh hiểu được quá trình gian đó gian nan như thế nào. Đúng là anh nghĩ cô đang ghen tị, đang muốn phá vỡ hạnh phúc và thành quả hiện tại của cô. Dù cô ta có nói không thì anh cũng đâu biết được trong lòng cô ta suy nghĩ như thế nào chứ. Vậy sao cô phải chạy trốn? Cô không dám đối diện với Mỹ. Cô sợ mình chưa chuẩn bị kỹ càng nên sẽ yếu đuối chứ gì. Anh thừa hiểu tính tôi không thích đôi co. Anh cứ cho là tôi đã hại anh đi và buông tha cho tôi. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Hồng Nhung bỏ đi và Hiệp cũng không giữ cô ta lại. Cô ta đã nhận tội xuống nước như vậy rồi. Anh chẳng còn gì để ép cô nữa cả. Nhưng trong lòng Hiệp vẫn thấy không thỏa lòng. Vì cô một mực muốn trốn khỏi anh. Cô ta nghĩ rằng cô ta hơn anh sao? Hay trong chuyện ly hôn đợt trước anh mới là người có lỗi? Đến khi Hồng Nhung khuất sau dãy hành lang, Hiệp mới quay trở lại phòng bệnh. Lúc này bác sĩ đã băng bó lại bàn tay cho Mỹ. Cô ta nước mắt ngắn nước mắt dài sụt sùi nhìn vào bàn tay của mình. Đồ chết tiệt khiến người ta ra nông nỗi này. Hiệp nhìn Mỹ, người con gái đời bên anh trong suốt thời gian qua. Cô là người động viên anh, cho anh động lực để tiến đến thành công. Cô thông minh sắc sảo, lại cũng là con nhà kinh doanh, có kinh nghiệm nhất định để giúp đỡ anh. Nhưng cũng cùng với đó, anh vẫn không thể nào hiểu được tại sao cô yêu anh vì điều gì và ngược lại. Tự vấn bản thân mình rất nhiều lần nhưng Hiệp không thể nào trả lời được mình có yêu Mỹ hay không. Từ sau khi ly hôn, anh mất dần cảm giác với yêu đương. Phụ nữ với anh chỉ là một điều kiện trong cuộc sống. Không người này thì là người khác. Anh không bao giờ cảm thấy ghen tuông khi cô đi với người này người kia, ngay cả khi Hồng Nhung nói Mỹ đã đi cùng với người con trai khác. Anh chỉ cảm thấy tức giận khi mình bị lừa dối, chứ không phải là người mình yêu đi với người khác. Anh Hiệp, mau lại đây đi. Mỹ gọi. Hiệp bước về phía Mỹ, cô ta ngó nghiêng nhìn qua vai anh. Chị ta đâu rồi? Ai cơ? Vợ cũ của anh ấy. Chị ta đến để bắt tội em cơ mà, sao lại bỏ đi đâu rồi? Cô ta, mẹ cô ta có chuyện nên anh để cô ta đi rồi. Đột nhiên Hiệp không muốn nói rằng Hồng Nhung đã nhận trách nhiệm về mình và bỏ đi. Thế mình không bảo chị ta vào đây nói chuyện tiếp để em xem chị ta nói được cái gì? Hiệp nhíu mày, anh vẫn còn nhớ đến vẻ sợ hãi của Mỹ lúc đó. Bây giờ thì cô lại mạnh miệng như thế này, anh tự nhiên cảm thấy nghi ngờ. Hiệp nhìn Mỹ và bảo, nếu em yêu người khác thì em phải nói cho anh biết, anh sẽ để cho em đi. Kìa, đang yên đang lành tự dưng lại nói chuyện linh tinh. Anh không nói đùa đâu, anh là người thẳng thắn cho nên cũng muốn người khác sòng phẳng với mình. Đừng lừa dối anh, em không biết cơn thịnh nộ của anh kinh khủng như thế nào đâu. Mỹ nuốt nước bọt và nhìn về hướng khác. Cô gật đầu, ánh mắt của anh làm cô phải rè chừng và sợ hãi. Ngày hôm sau, Hồng Nhung đã đỡ sốt và có thể đi làm. Lúc vừa đến cửa công ty thì Bảo đã chạy đến khoác vai cô mà bảo, người đẹp, nghe nói hôm qua bị ốm à? Thế mà không bảo anh nấu cháo đem qua cho. Hồng Nhung huých tay anh ta ra nói, nỡm, ông nấu cháo xong tiện thể hạ độc tôi luôn chứ gì. Khiếp, cũng thông minh đấy. Thì còn lạ quái gì ông nữa. Em yêu tôi nên mới hiểu tôi như vậy đúng không? Bỏ cái giọng điệu buồn nôn ấy đi. Hồng Nhung. Hai người ngẩng đầu nhìn lên. Đứng trước cửa thang máy là Tiến. Anh đã chờ khá lâu rồi thì phải. Anh mặc chiếc áo polo, cúc đóng tận cổ, quần bò. Trên tay anh là một cái cặp lồng. Sao anh lại ở đây? Hồng Nhung hỏi, đồng thời đẩy Bảo ra xa. Bảo cũng như bắt sóng được tình hình, anh nói, thay lên trước nhá. Xem ra anh ta cũng là người thức thời, Hồng Nhung nghĩ. Cô gật đầu rồi phẩy tay. Tiến bước lên, anh giơ cặp lồng ra. Anh nghe Thúy kể rằng em bị ốm nên có làm chút đồ ăn tạm bổ cho em. Ê chết, anh chú đáo quá. Anh xin lỗi vì hôm qua mới biết. Không có gì đâu mà, thật mà. Tiến nhét quai cặp lồng vào cặp tay Hồng Nhung. Em nhớ phải ăn hết đấy. Hồng Nhung nhất thời không biết phải từ chối như thế nào. Nếu nhận thì lại càng không biết phải báo đáp anh ra sao. Cứ mỗi lần đứng trước anh, cô lại ở trong tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Chuyện hôm trước em đã suy nghĩ kỹ chưa? Tiến đột nhiên hỏi đến chuyện đó khiến Hồng Nhung giật mình. Tôi chết rồi, đương nhiên là cô chưa nghĩ đến. Em đồng ý hẹn hò chứ? Anh ta nhắc lại làm gì, cô đâu có quên. Anh hy vọng là em sẽ nhận lời. Hồng Nhung nắm chặt quai cặp lồng, cô quay mặt đi. Nhắm chặt mắt lại, bây giờ thì không thể trốn tránh được nữa. Nhưng nhìn anh hy vọng đến vậy, cô lại không muốn nhìn anh phải đau lòng. Hồng Nhung mở mắt ra, vẫn đúng hướng đó. Cô thấy Hiệp cùng với người trợ lý của mình từ xa đi tới. Hình như anh ta đã nhìn thấy cô thì phải. Khuôn mặt vẫn mang vẻ lạnh lùng nhường ấy. Anh ta lại đến đây để hành hạ cô đó sao? Trái tim cô lạnh toát, cô đứng thẳng người dậy và nhìn vào mắt Tiến. Tại sao cô phải sống cô đơn cả đời vì một người đàn ông? Cô đã hơn 30 tuổi, cô cần phải tìm mái ấm, cần phải đẻ con. Cô chỉ còn chút ít thời gian nữa thôi. Được, em đồng ý. Hồng Nhung gật đầu, chính cô cũng không biết cô đang nói gì nữa. Tiến vui mừng kéo cô vào lòng, anh không ngần ngại đặt một nụ hôn lên trán cô. Hiệp khựng lại khiến người trợ lý phải ngạc nhiên. Anh ta nhìn lên thấy vị sếp của mình mặt lạnh như băng khiến người ta rét run. Ở nơi làm việc nghiêm túc thế này mà diễn trò lố lăng chẳng ra đâu vào đâu. Hiệp buông một câu nói rồi đi qua hai người đến chỗ thang máy. Tiến nghiêng đầu như không hiểu được người này là ai mà có thể nói những lời đó. Còn Hồng Nhung thì đương nhiên hiểu được câu nói đó nhằm vào cô. Anh ta khó chịu sao? Hồng Nhung quay lại nói với Tiến. Em phải lên làm, có gì chiều về em sẽ liên lạc lại với anh nhé. Tiến mỉm cười gật đầu. Được, anh chờ. Tiến rời đi thì Hiệp đã phát ra một tiếng cười nhẹ như khinh bỉ. Hồng Nhung giả vờ không để ý đến điệu cười đó của anh ta. Sau vụ của Mỹ, cô thật sự không muốn tỏ ra quen biết với chồng cũ. Thiết nghĩ anh ta nên tránh xa đời cô một chút, kẻo lúc nào đó cô tức nước vỡ bờ, chiến tranh xảy ra thường sẽ để lại thương vong cho cả hai bên mà. Trong lúc chờ thang máy, không hiểu sao hôm nay ai chiếm thang máy lâu như vậy. Hiệp có quay sang hỏi người trợ lý của mình một câu như thế này. Sắp đến sinh nhật Mỹ, cậu có nghĩ ra được món quà nào cho cô ấy không? Hồng Nhung biết anh ta đang cố tình, nhưng cô lại nghĩ trong đầu anh ta nên cơ sừng trên đầu để làm quà cho Mỹ. Nghĩ đến đó, Hồng Nhung không nhịn được liền phì cười. Cô cười cái gì? Hiệp quay sang hỏi. Nghĩ đến chuyện cười thì phải khóc à? Cô! Vả lại từ giờ đừng có bắt chuyện với tôi, chúng ta không quen nhau. Người trợ lý mắt tròn mắt dày không hiểu liền hỏi nhỏ. Anh, cô ta là... Vợ cũ. Cô biết chúng ta làm việc trên cơ sở tự nguyện, là sếp cô muốn như vậy, tôi cũng chỉ đành thuận theo thôi. Hồng Nhung nghiến răng. Có phải anh đã âm mưu ngay từ đầu không? Hiệp nhún vai. Thương trường không dành cho những kẻ ngốc. Với lại có trách hay tự trách bên cô làm việc không uy tín. À mà tôi còn nghe nói. Nói đến đây Hiệp đột nhiên dừng lại khiến Hồng Nhung càng thêm tò mò. Có chuyện gì mà cứ úp úp mờ mờ nói thẳng toẹt cho xem nào. Hiệp xoa nắn cổ tay mình, mặt mũi đều già nói. Nghe nói dự án lần này không cần cô phải ra sức giúp nữa. Đã có người khác thay thế rồi. Cái từ ra sức giúp đỡ anh ta cố tình nhấn mạnh để trêu tức cô. Nhung nuốt cơn giận vào trong lòng vì cô biết lý do vì sao sếp lại hành xử như vậy. Nhưng nếu như anh ta không đệm vào câu cho chị ta thì chị ta liệu có đá cô ra khỏi dự án không? Bao nhiêu năm làm việc trong công ty, cô chưa bao giờ để mất điểm trong mắt cấp trên. Vậy mà lần này. Cửa thang máy vừa mở ra, Hồng Nhung đã đi thẳng vào phòng sếp. Cô còn cố tình chèn Hiệp lại khiến anh ta suýt đâm vào cửa thang máy. Này! Hiệp lớn giọng gọi lại nhưng Hồng Nhung không thèm nghe. Vào đến phòng sếp, cô đập tay xuống bàn chị ta mà đối chất. Chị làm như vậy thì lợi ích của chúng ta ở đâu? Tại sao chúng ta phải xuống nước với một kẻ phá vỡ hợp đồng? Sếp vừa gõ máy tính vừa nói giọng nghiêm nghị. Ra ngoài đi, tôi sắp phải gặp công ty bên họ rồi đấy. Chị! Chuyện này không có trách nhiệm của cô nữa, cô đừng xen vào. Hồng Nhung nhìn người phụ nữ này một hồi lâu không nói được gì, chỉ biết tức giận xô cửa ra ngoài. Vừa lúc đó Hiệp đi tới, cười với cô một nụ cười đắc thắng. Hồng Nhung nghiến răng lườm anh ta. Lần đầu tiên cô muốn cào nát khuôn mặt này ra, muốn trả thù nên giở cái thói hèn hạ này. Tưởng cô không biết sao? Được, vậy đừng trách cô khiến anh khóc không thành tiếng. Cô sẽ thu thập đầy đủ chứng cứ của Mỹ khiến cô ta hết đường chối cãi. Sau đó cô sẽ làm zoom bang mọi thứ lên khiến anh ta bẽ mặt. Cô là một người không thích tranh đấu, nhưng động đến cô nhất định sẽ đáp trả. Hồng Nhung nhờ người tìm hiểu thông tin về cậu bạn của Mỹ. Được biết hai người này học cùng nhau thời cấp 3, đã có quan hệ trên mức bạn bè một thời gian. Sở dĩ người ta dùng từ trên mức bạn bè với cô là cả hai không hề công khai chuyện hẹn hò. Họ chỉ có những cử chỉ thân mật, thậm chí là đến nhà nhau chơi hay đi qua đêm cùng với nhau. Sau đó Mỹ sang sinh du học, cậu bạn ở lại tiếp tục quản công việc kinh doanh của bố mẹ. 2 năm sau khi Mỹ đi sinh, cậu ta lấy một người vợ môn đăng hậu đối giúp cậu phát triển công việc. Mọi chuyện tưởng như đã hết giữa hai người, nhưng họ vẫn giữ liên lạc. 1 năm gặp nhau khoảng 2 lần vào những dịp Mỹ trở về. Rõ ràng có điều gì đó mờ ám trong chuyện này. Họ có tình cảm với nhau nhưng lại không công khai. Chính mắt cô đã thấy họ ôm hôn nhau trong nhà hàng. Điều đó không thể chối cãi được. Giờ cô chỉ cần tìm một bằng chứng thuyết phục nữa thôi. Mãi tìm hiểu nên Hồng Nhung quên luôn sự tồn tại của Tiến. Mãi tới 2 ngày sau anh ta mới đứng dưới chung cư của cô đợi. Anh cũng không gọi điện, chỉ đứng ở đó cho đến khi thấy xe cô từ hầm lao ra liền chặn lại. Cái xe cà tàng này phanh lúc giật lúc không khiến cô suýt nữa lao người về phía trước. May mà Tiến giữ lại được. Anh nói giọng giận dỗi. Em coi anh là trò đùa của em à? Hồng Nhung đúng là đã quên mất chuyện này. Cô u uớn không biết phải trả lời thế nào. Anh cứ suy nghĩ mãi, nhưng rồi anh nhận ra người đàn ông đó. Em đang giận dỗi gì anh ta nên mới nhận lời hẹn hò với anh phải không? Trời đất, người ta nói quả không sai, thông minh quá cũng là một nỗi khổ. Hồng Nhung dựng gọn xe vào lề đường, cô nói. Không phải, tại mấy hôm nay em bận quá. Bận? Anh tưởng khi người ta đang yêu, việc vàng với họ đều không quan trọng nữa. Rốt cuộc mục đích của em là gì hả Nhung? Hồng Nhung ôm chán mình, đây quả là một câu hỏi khó, nhưng cô vẫn nhìn anh và đáp. Em muốn mình có một mái ấm, em muốn sinh con. Mục đích của em thiết thực và không có mơ mộng. Chắc bởi vì thế nên anh mới nghi ngờ em. Tiến, em đã hơn 30 rồi. Em không thể dịu dàng hay ngây ngô như những đứa con gái đôi mươi nữa. Nếu anh không thể chịu được chuyện này thì xin lỗi, chúng ta dừng lại đi. Dù sao cũng mới chỉ bắt đầu thôi. Hồng Nhung gạt chân trống định rời đi thì Tiến giữ cô lại. Anh ôm cô thật chặt. Con người anh nghiêm túc kỷ luật nhưng lại luôn thích thể hiện tình cảm ở chốn đông người như thế này sao? Buông em ra. Anh xin lỗi, Tiến nói, khiến những cái giấy giụa của Hồng Nhung yếu dần đi. Anh xin lỗi nhưng anh không kìm được lòng mình. Đã lâu lắm rồi anh mới lại yêu. Hồng Nhung thở dài. Tự nhiên cô thấy mình như một cái bóng của vợ anh trong lòng. anh yêu cô hay là yêu một ai đó giống như vợ anh. Song mục đích của cô cũng chẳng phải tốt đẹp gì. Cô không yêu người này, cô khẳng định như thế. Nhưng cô không còn cách nào khác nữa cả. Trong cô chỉ toàn sự tức giận, trống rỗng và ham muốn một hơi ấm. Tiến có thể khỏa lấp sự trống rỗng cho cô một hơi ấm tạm bợ, nhưng còn sự tức giận vô cớ này thì sao? Có lẽ phải đợi đến khi cô tìm được bằng chứng để lật đổ cái thói ngông cuồng của Hiệp đi mới được. Trong cái lúc công ty đang bì bộn để chuẩn bị cho dự án với công ty Hiệp thì chỉ có mình Hồng Nhung là thảnh thơi dỗi việc. Cô bị gạt ra một cách công khai khiến cho nhân viên nhìn cũng biết cái chức trưởng phòng này không trụ được lâu nữa. Một số người trước kia nhìn thấy cô đã chào hỏi, buông lời nịnh hót thì nay chỉ đi qua cô như một kẻ xa lạ. Hồng Nhung hiểu rõ cái khắc nghiệt và bạc bẽo của môi trường làm việc chốn văn phòng, nhưng cô không nghĩ họ lại trở mặt nhanh đến vậy. Đó cũng là một cái hay, Hồng Nhung có thể đi tìm hiểu về Mỹ mà chẳng phải lo nghĩ gì cả. Mới về Việt Nam nên cuộc sống của cô ta khá rảnh rỗi, hàng ngày chỉ đi mua sắm gặp gỡ bạn bè. Nhưng Mỹ là người sống khôn khéo, cô ít gặp cậu bạn kia, làm Hồng Nhung chẳng có cơ hội để quay phim hoặc chụp hình. Cứ lén lút theo đuôi thì dễ lại bị phạm pháp. Bị cô ta bắt được thì hết đường chối cãi. Nhưng cô cũng không thể ngồi yên và nghe ngóng tình hình được. Ê, mình cắt đứt với ông Trung rồi. Thúy ngồi phịch xuống cái ghế, nói giọng buồn buồn. Hơn một tuần nay Thúy đau khổ cho mối tình chưa kịp nở của mình. Nhưng rồi cô cũng nhận ra người ta có thương yêu gì cô đâu, chỉ là tự cô đa tình mà thôi. Hồng Nhung vỗ vai bạn. Cắt đứt là tốt. Đàn ông mà kia thiếu gì? Không người này thì người khác. Thời gian vẫn còn, vẫn còn. Thúy lắc đầu. Chắc mình chẳng gấp rút làm gì. Tình yêu có thì tự đến, không có thì thôi. Mình cũng bảo với mẹ rồi, đời này mình quyết làm một con ma cô đơn. Cái gì mà ma với quỷ ở đây? Còn sống sờ sờ như thế này. Mà mình vừa thấy Hiệp ở bên phòng sếp đấy. Thì sao? Tưởng hai người lại thân với nhau rồi. Mình đã nói rồi, chẳng đứa nào ngu để đi nuốt là cái bánh nôn cả. Nhưng mà mình cứ có cảm giác anh ta còn tình cảm với cậu đấy. Hồng Nhung nghe Thúy nói như chúng phải bà, thiếu điều sùi bọt mép nữa thôi. Bà cố nội ơi, làm ơn nói những điều tốt đẹp cho tôi nhờ. Có biết trên đời này cái gì gọi là khẩu nghiệp không? Cô Nhung! Tiếng của sếp đanh thét hét lên ở đằng sau khiến hai người giật nảy mình. Chị ta mấy hôm nay chắc đang đến tháng, nên mặt mũi lúc nào cũng đằng đằng sát khí như người ta nợ tiền chị mà không trả. Hồng Nhung đứng dậy, không biết chị ta lại định làm gì cô nữa đây. Vào phòng tôi. Làm gì ạ? Hay, cô mới chỉ là phó phòng thôi đấy. Lời nhắc nhở đầy ẩn ý của sếp khiến Hồng Nhung không còn cách nào khác là phải núi gót theo sau chị. Bước vào văn phòng có chồng cũ đang ở đó, cảm giác của Nhung lúc này như một người bị đưa đến đoạn đầu đài. Anh Hiệp đây đã nói muốn cô là người giám sát dự án lần này. Chúng ta sẽ có một clip viral vào tháng tới ở Thái Bình. Hồng Nhung biết anh ta đúng là muốn giành vò cô đến tận cùng. Không những gạt cô ra khỏi việc quản lý dự án mà còn bắt cô phải giám sát một clip viral. Việc giám sát ấy cô biết chỉ là hữu danh vô thực, bởi trước cô còn có đạo diễn, sản xuất vân vân và mây mây những người khác. Cô làm gì mà mặt cứ nghệt ra thế? Tôi đang giúp cô đấy. Chị ơi, em vẫn chưa khỏi ốm mà, chị nỡ lòng nào bắt em đi đài nắng như thế sao? Cô đừng có mà được đằng chân lăn đằng đầu. Chúng tôi đang cố tạo điều kiện cho cô đấy. Hiệp vẫn ngồi im nãy giờ, không hề lên tiếng. Cái vẻ cao ngạo đó là sao? Muốn cô phải đau khổ, nhún nhường trước anh hay sao? Hồng Nhung gật đầu cái rụp. Vậy được, em cảm ơn chị. Nhớ là phải làm tốt đấy, đừng có bất cứ một sai sót gì. Nhưng mà nếu mà em đã là giám sát mang viral thì nghĩ là em được toàn quyền quyết định đúng không? Em muốn nói rõ về việc này. Phải, cô là người có thể chém đinh chặt sắt ở trong cái đàn đó, nhưng phải đảm bảo được chất lượng của sản phẩm. Hiệp lên tiếng. Cố tình đối xử tốt với cô hay tuyên chiến đây? Hồng Nhung cười khẽ nhìn anh. Được thôi, tôi sẽ làm tốt công việc của mình. Chỉ còn 2 ngày nữa là lên đường, nhưng Hồng Nhung quyết không từ bỏ kế hoạch khiến cho Hiệp phải bé mặt trước màn dân thiên hạ vì đã bị một con hồ ly tinh lừa. Anh ta nghĩ anh ta giỏi giang hơn người nên có thể điều khiển cuộc sống của người khác hay sao? Hồng Nhung đứng trước chung cư của Hiệp để tìm địa chỉ nhà anh cũng không có. Nhưng cái khó ở đây là làm thế nào để bắt gặp Mỹ làm điều mờ ám. Hàng ngày cô ta nếu không mua sắm, không gặp bạn bè thì sẽ ở nhà cả ngày. nhìn qua giống như một người đang tận hưởng cuộc sống vô vị của mình. Nhưng cuối cùng có một sơ hở mà Mỹ đã để lộ. Hồng Nhung phát hiện ra người đàn ông kia tự tìm đến Mỹ. Chung cư mà hai người ở có rất nhiều kẻ ra vào. Cô lại chỉ để ý đến việc Mỹ có đi ra hay không, nên đã bỏ lỡ biết bao lần họ đi cùng nhau. Vô tình trước hôm đi Thái Bình một ngày, Hồng Nhung thấy người đàn ông đó lao từ hầm gửi xe lên bằng xe máy. Anh ta bịt khẩu trang kín mít. Ban đầu cô không để ý lắm, chỉ có chiếc áo anh ta mặc giống với hôm ở nhà hàng là khiến cô nhớ ra. Thế này thì hết đường chối cãi. Hồng Nhung giả làm em họ của Hiệp để được lên tầng trên. Cô phải biết bằng được có camera ở đây hay không. Đây là chung cư mới. Tầng của Hiệp có khoảng 3 phòng đã có người ở, nhưng các cửa đều khóa kín. Cô ta cũng liều thật. Hồng Nhung nghĩ nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất sao? Nhưng mà làm cách nào để lấy được video từ camera? Hồng Nhung cười nhếch môi. Đúng là trời không tuyệt đường sống của ai bao giờ. Cô đã nói rằng cô có cách để khiến anh ta nhận ra trên đầu mình có hai cái sừng cơ mà. Hồng Nhung ra khỏi chung cư, sau đó lấy điện thoại gọi điện cho Hiệp. Anh đang ở đâu? Công ty, có chuyện gì gấp à? Có chuyện thì mới gọi chứ. Tôi muốn hỏi anh vài điều trong kịch bản. Cô tự bàn với đạo diễn và biên kịch đi. Không được, tôi muốn gặp anh. Một sự im lặng diễn ra khiến Hồng Nhung bắt đầu cảm thấy lo sợ anh ta sẽ từ chối. Hiệp ghét cô như vậy, chắc sẽ không muốn nhìn thấy mặt cô đâu. Nếu cô đâu muốn gặp thì chúng ta gặp nhau sau giờ làm việc đi. Tôi sẽ mời cô đi ăn, nhân tiện bàn công việc luôn cũng được. Sao tự nhiên anh ta lại đối xử với cô như vậy? Lại là một bữa tiệc hồng môn nữa hay sao? Nhưng Hồng Nhung biết mình không có sự lựa chọn. Để khiến anh ta tin những gì cô nói, cô cũng phải chấp nhận chuyện mình bị anh ta gài vào một cái bẫy nào đó mà cô không thể biết được. Hai người giờ đây chẳng khác nào oan gia của đời nhau, đúng là một mối nghiệt duyên. Thật không may cho Hồng Nhung khi nhà hàng mà Hiệp chọn lại chính là nơi mà hai người rất hay lui tới đây. Đây cũng chính là nơi hai người đã tổ chức bữa tiệc một năm ngày cưới. Anh ta cố tình, chắc chắn là như vậy. Nhưng Hồng Nhung không hiểu được dụng ý của anh ta là gì. Hiệp đã đến trước, anh mặc vest lịch lãm, tóc tai chải chuốt trông đến ngứa mắt. Hồng Nhung kéo ghế ngồi vào bàn, ngoắc tay với phục vụ để gọi món mình yêu thích. Với Hiệp thì cô chẳng cần phải kiêng nể gì, cũng đã quá hiểu nhau rồi mà. Hiệp quan sát Hồng Nhung, cười khẽ một cái. Anh chỉ gọi rượu vang cho hai người. Hồng Nhung hỏi: anh không định ăn gì? Tôi mời cô ăn chứ tôi đâu có nói là tôi sẽ ăn cùng. Nó giống như một giảng bố thí vậy. Anh ta coi cô là kẻ đói ăn hay sao? Vì muốn ăn nên mới hẹn gặp anh. Hồng Nhung cố nén giận, cô gật đầu như chấp nhận. Nếu anh ta đã muốn như vậy thì cô nhất định sẽ ăn cho no say rồi mới về. Cô nói điều cô khúc mắc trong kịch bản đi. Để tôi ăn xong đã, thời gian còn nhiều mà. Tôi muốn giải quyết nhanh, yên tâm đi, tôi sẽ trả tiền đầy đủ, cô cứ ngồi ăn thoải mái. Hồng Nhung nghiến răng, anh ta định hạ thấp cô thật. Nhưng đây sẽ là giây phút cuối cùng, anh ta nên tận hưởng đi. Cô nhìn xung quanh xem có nhiều người chưa. Cũng khá rồi đấy, vì bây giờ đang là thời điểm mọi người dùng bữa mà. Thật ra điện thoại của anh có cài theo dõi camera từ xa đúng không? Đương nhiên, tuy công ty có bảo vệ nhưng... Ý tôi nói là ở chung cư ấy. Hiệp nhìn Nhung như đang cố hiểu điều cô sắp nói. Cô nói tiếp: anh có thể mở ra và xem vào khoảng thời gian 10 giờ sáng nay được không? Để làm gì? Anh không dám mở. Để khích tướng không có hiệu quả đối với tôi đâu. Cô muốn gì thì nói thẳng ra đi. Phục vụ bưng một đĩa bò xào đến, Hồng Nhung nói lớn: nếu tôi có bằng chứng Mỹ đã cắm sừng anh thì sao? Phục vụ và một vài người khác quay ra nhìn Hiệp. Dù người nói đó là cô, nó gần như là một phản xạ vậy. Hiệp nuốt nước bọt, anh ngồi im tại ghế đó của mình. Cô ta điên rồi, chẳng phải chuyện này đã rõ ràng rồi hay sao? Đúng là kẻ độc ác thì mãi mãi độc ác. Cô ta vẫn nuôi mộng khiến anh phải đau khổ. Hiệp ho nhẹ như để nhắc nhở những ánh mắt kia. Anh nói: bằng chứng đâu? Bằng chứng nằm ở trong điện thoại của anh. Hiệp vẫn ngồi yên. Anh không có ý định lôi điện thoại ra cho Hồng Nhung xem. Hồng Nhung thấy vậy nhưng cô hiểu được trong lòng Hiệp đã mất cân bằng. Chắc là anh đang tức giận, hoang mang hoặc là một loại cảm xúc tiêu cực nào đó. Anh ta có thể không tin cô nhưng chắc chắn là nghi ngờ. Cô quên rằng lần trước bản thân đã sai lầm như thế nào rồi à? Anh là người hiểu rõ tôi nhất mà. Tôi không bao giờ đổi trắng thay đen một câu chuyện nào cả. Tôi chỉ chưa có bằng chứng thôi, chứ tôi đâu có thừa nhận Mỹ không ngoại tình. Được, nếu như lần này cô vẫn sai lầm thì sao? Cô sẽ phải chịu hình phạt như thế nào? Tôi sẽ đi. Đi đâu? Ra khỏi thành phố, ra nước ngoài, hoặc là đi đâu đó thật xa. Thật ra tôi đã muốn đi từ khi anh trở về rồi. Nhưng tôi nghĩ chúng ta đã hết duyên hết nợ. Nhưng không ngờ lại dây dưa cho đến giờ, có đúng không? Trong giọng nói của Hiệp có một chút gì đó chưa chát. Anh cúi đầu cười khùng khục, khiến cho Nhung cảm thấy rất khó hiểu. Chuyện này nằm ngoài dự kiến của cô, sao anh ta lại cười? Hay là phát điên rồi? Nếu bây giờ tôi mở ra không có bất cứ thứ gì thì sao? Hồng Nhung không dám chắc 100%, nhưng theo tính toán của cô thì không có con đường nào khác để đi vào nhà anh, ngoại trừ đường cửa sổ cao đến vài chục mét. Tôi đã nói rồi, nếu không phải tôi sẽ rời đi hoặc sẽ đến xin lỗi Mỹ, tùy anh quyết định. Cô nói được thì phải làm được đấy, Hiệp bảo. Khi Hiệp mở ra thì ngay lập tức toàn bộ video trong ngày đã bị xóa. Tuy không có bằng chứng, nhưng chẳng phải đây là dấu hiệu đó sao? Hồng Nhung đập bàn đứng dậy. Rõ ràng là có chuyện, cô ta lừa dối anh. Anh định ngu ngốc đến bao giờ nữa? Cô đang lo lắng cho tôi đấy à? Tôi không rảnh, tôi chỉ muốn chứng thực điều mà các người đã gạt bỏ thôi. Vậy cô biết tại sao tôi lại đồng ý hẹn gặp cô không? Hồng Nhung im lặng, cô có cảm giác không tốt về chuyện này. Đột nhiên cô không muốn biết tại sao. Hiệp lấy từ trong túi ra một chiếc cà vạt, một hộp chỉ nha khoa, một cái vòng tay. Từng đồ vật anh đều cất rất kỹ và đánh số. Sau đó anh ngẩng đầu nhìn Hồng Nhung. Tôi là người đã xóa toàn bộ video đó. Hồng Nhung kinh ngạc không nói thành tiếng. Anh ta chính là người đã xóa video. Vậy tức nghĩa là anh ta biết toàn bộ sự thật. Sao anh còn phải giả vờ là không biết? Sao còn phải để cô làm đến nước này? Những thứ này không phải của tôi, đương nhiên cũng không phải của Mỹ. Nó là của một kẻ thứ ba. Hôm ở bệnh viện cũng là một cách để tôi đánh lạc hướng Mỹ. Cô ta chỉ chú ý vào cô. Cô nghĩ tôi lắp camera là để đó thôi sao? Tôi cũng đâu có ngu ngốc quá thế. Lý do là gì? Anh tạo nên tất cả điều này là gì? Tôi thật sự muốn biết tại sao Mỹ lại là ngoại tình với người khác. Anh ta có thể cho cô ta nhiều hơn tôi. Cô ta không cần tiền, chỉ cần tình. Vậy thì bỏ quách tôi đi là xong. Anh nói với tôi điều này làm gì? Lại muốn tôi giúp anh tìm hiểu? Hiệp lắc đầu, anh cười cay đắng. Tôi không muốn cô lún sâu vào thêm nữa. Cô đã biết được sự thật, tôi cũng đã tin cô rồi. Nên từ giờ đừng quan tâm chuyện này. Anh... Còn nếu cô muốn trả thù vì tôi thì cứ việc. Không ai tin cô đâu. Tất cả sẽ đều nói vì cô ghen tức nên mới làm như thế. Hồng Nhung vừa há miệng ra định nói tiếp thì chuông điện thoại đã cắt đứt mạch cảm xúc của cô. Vừa bực bội vừa mất hứng. Ai lại gọi cho cô vào cái giờ phút quan trọng như thế này chứ? Alo? Từ đầu dây bên kia truyền đến giọng nói nhỏ như sợ ai nghe thấy của Thúy. Có phải cậu hẹn Tiến đi đâu không? Anh ta đến hỏi mình là sao lại không gọi được cho cậu. Cũng không thấy cậu đâu. Nhưng mà cậu gọi được cho mình đó thôi. Sao lại chất vấn ngược lại mình kia chứ? Trông bộ dáng của anh ta rất đau khổ. Cậu mau mau về mà an ủi anh ta đi. Được rồi, cậu giải quyết rồi, mình đang có chuyện quan trọng lắm. Quan trọng gì mà hơn? Hồng Nhung ngắt máy cái rụt. Cô căm phẫn nhìn Hiệp. Chính anh ta từ đầu đến cuối gây đau khổ cho cô. Bỏ đi biệt xứ 2 năm, dẫn theo một cô bồ lẳng lơ trở về, rồi lại tìm cách xâm nhập vào công ty để gây khó dễ công việc cho cô. Rốt cuộc có điều gì khiến anh ta hận cô như thế? Còn vụ anh muốn tôi giám sát đoàn thì sao? Tôi thật lòng muốn cô trải nghiệm. Nếu cô đã làm việc về mảng sáng tạo thì phải đi thực tế nhiều mới hiểu được. Từ ý tưởng trong đầu ra trang giấy, từ trang giấy biến nó thành một sản phẩm, người ta nhìn được, nghe được, thậm chí là sờ được nó rất khác nhau. Không phải vì tư thù cá nhân nào à? Hồng Nhung nghi ngờ hỏi. Hiệp gật đầu. Được, cứ coi như anh ta có lòng tốt mà cô không hiểu đi. Nhưng cô vẫn không tin được là anh ta sẽ có ý tốt với cô. Còn nữa, cô thực sự muốn biết Hiệp sẽ giải quyết chuyện của mình như thế nào. Anh ta sẽ nói thẳng với Mỹ. Nhưng mà nói kiểu gì khi mọi chứng cứ có đầy đủ, anh ta vẫn chưa muốn hành động. Tại sao chồng cũ của cô lại khó hiểu đến như thế? Chẳng lẽ vì khó hiểu nên ngày xưa cô và anh mới không thể đi tiếp được cùng với nhau? Hiệp lái xe trở về nhà, trong lòng anh là trăm sự ngổn ngang. Anh không biết phương hướng nên làm bây giờ là gì. Dù anh luôn tự tin rằng mình là kẻ thức thời, hiểu hoàn cảnh và biết bản thân cần điều gì nhất. Trong vấn đề tình cảm thì lại khác. Anh chỉ giống như một đứa trẻ. Anh càng cố gắng để nắm bắt, để điều khiển, cuối cùng lại chẳng làm được. Anh chưa muốn phát giác Mỹ, vì anh có cảm giác bản thân cũng đang lừa dối cô ta. thật tai hại, anh vẫn chưa quên được vợ cũ. Khi nhìn thấy cô cùng với người đàn ông khác ôm hôn nhau tại công ty, anh đã nhận rõ được cơn ghen trong lòng mình. Anh biết mình không nên có cảm xúc như vậy, nhưng anh không ngăn được. Anh tự nhìn nhận lại chính bản thân mình. Liệu có phải Mỹ cũng cảm nhận được điều đó trong suốt hơn một năm qua nên mới ngoại tình không? Vì đàn bà thường nhạy cảm hơn đàn ông. Mỹ đã biết anh vẫn còn tình cảm với Hồng Nhung trong khi chính anh còn chưa nhận ra, nên cô ta mới quen một người đàn ông khác. Tại sao anh lại vướng vào cái mớ bòng bong này chứ? Chẳng lẽ 2 năm trước anh đã làm sai? Đáng ra anh không nên ký vào tờ đơn ly hôn đó. Một người phụ nữ đi xe máy lao thẳng đến đầu xe của Hiệp. Anh phanh gấp lại, vai đập vào vô lăng rất mạnh, có cảm giác như xương đã vỡ vụn trong cơ thể. Khi Hiệp ngẩng đầu lên, cố gắng nhìn rõ xem người đó là ai, thì người phụ nữ đã xuống xe, tiến về phía cửa xe của anh. Cô ta gõ lên kính. Là Hồng Nhung. Anh phải thừa nhận là những cách trả đũa của cô rất bạo liệt. Hiệp kéo kính xuống, xoa nắn chỗ bả vai bị đau. Cô điên rồi sao? Hồng Nhung không đổi sắc mặt, cô nói. Bố đang ở trong bệnh viện, bác sĩ vừa thông báo lên cơn nhồi máu cơ tim. Như một tiếng sét ngang tai, Hiệp cảm thấy trời đất quay cuồng. Bên tai anh lúc này văng vẳng chữ nhồi máu cơ tim. Bố đã bị nhồi máu cơ tim. Ông sống một mình, không có ai bên cạnh. Lỡ như mọi chuyện nó quá muộn thì sao? Thấy Hiệp lo sợ như vậy, Hồng Nhung cũng không dám nặng lời. Cô đặt tay lên vai, nhẹ nhàng an ủi. Đừng lo lắng, bác sĩ nói đã qua cơn nguy kịch rồi, nhưng mà ông chưa tỉnh lại. Chỉ mới đây thôi mà mồ hôi Hiệp đã bắt đầu rịn ra. Cơ thể anh nóng lạnh thất thường mỗi khi nghĩ rằng bố sẽ ra đi. Như mẹ anh năm xưa, bà cũng ra đi mà không nói với anh một lời nào cả. Anh ghét sự chia ly không báo trước. Khi mẹ mất, anh đã giận bố mình biết chừng nào vì cho rằng ông đã hại chết mẹ. Nhưng thật ra chỉ là anh đang tự mình dối lòng. Mẹ đã đi, anh tức giận vì sự ra đi đó. Và anh phải tìm ra một người để giải tỏa nỗi tức giận. Anh có lỗi với tất cả nên quyết định sang sinh. Mọi chuyện trên đời này đều có nguyên do của nó. Hiệp, Hiệp. Hồng Nhung gọi lớn để kéo anh về thực tại. Cô biết lúc này anh đang không ổn. Chắc chắn là không ổn. Cô nói tiếp. Anh có lái xe được không? Tôi gọi người đến lái cho anh nhé. Hiệp đột ngột nắm chặt lấy cổ tay Hồng Nhung. Hai người, một người ngoài xe, một người trong xe. Nhưng chẳng ai còn để ý đến cái cửa đang ngăn cách họ nữa. Tại sao họ lại gọi điện cho cô mà không phải là tôi? Tôi là con trai ông ấy cơ mà. Hồng Nhung cố rút bàn tay của mình ra và bảo. Vấn đề này có lẽ anh phải gọi điện hỏi bác sĩ đã gọi điện thông báo. Tôi thật sự không biết. Không gian trở nên im lặng. Hồng Nhung định rời đi nhưng Hiệp còn lại. Cô cùng tôi đi tới đó. Tới đâu? Bệnh viện. Bố nằm trên giường, phải thở qua bình oxy. Lúc đó Nhung thấy Hiệp rất đau khổ. Anh quỳ gục xuống giường, nắm lấy bàn tay đã khô quắt lại của ông. Phải đến khi muộn màng rồi con người ta mới nhận ra những lỗi lầm của bản thân, hoặc mới dám đối diện với nó. Hồng Nhung đứng đằng sau lưng Hiệp, đặt tay lên vai anh như để tiếp thêm năng lượng. Cô là người thấu được nỗi đau của anh rõ nhất vì mẹ anh mất. Anh cũng từng như thế này. Bố đã qua cơn nguy kịch rồi, anh đừng lo. Hiệp nhắm chặt mắt, nỗi sợ hãi trong lòng vẫn còn đang dâng đầy. Anh biết sai rồi, thực sự biết sai rồi. Nếu nhanh xin lỗi bố thì liệu ông trời có tha thứ cho anh hay không? Hồng Nhung bước ra ngoài hành lang, gặp bác sĩ để hỏi về tình hình của bố. Bác sĩ nói ông có tiểu sử huyết áp cao. Dạo gần đây có lẽ hay uống rượu, men gan cũng cao hơn mức bình thường. Không biết người nhà đã chăm sóc ông kiểu gì. Men gan cao? Ông lừa cô sao? Đợt trước đến nay ông đã nói sức khỏe của ông tốt lên rồi mà. Men gan cũng giảm. Tại sao? Không ai hiểu được nỗi cô đơn của người già. Đúng như vậy. Ông cố tình nói như thế để con cái không phải lo lắng trông nữa thôi. Có lẽ bố cũng chưa từng đun nước lá để uống. Nghĩ cũng phải. Không có đàn bà bên cạnh thì cũng là thiếu đi sự chăm lo. Cô không thể lo cho ông. Nhưng Hiệp thì sao? Hay mọi quan tâm của anh đều dồn cho Mỹ cả rồi. Một lúc sau thấy Hiệp lững thững đi tới, Hồng Nhung khoanh tay lại. Trong sắc mặt anh đã khá hơn rất nhiều. Anh đút tay vào túi quần, ngại ngùng nhìn mũi giày như đang có điều khó nói. Cảm ơn cô. Có gì đâu mà phải cảm ơn. Vì cô đã thông báo cho tôi biết. Đôi môi Hồng Nhung hơi thoáng một nét cười. Anh ta trở nên hiền lành hơn, chắc là đang tổn thương. Nhưng cô cũng không muốn đôi co vanh nữa. Thời gian này nên để anh nghỉ ngơi và thư giãn. Ngày mai tôi phải đi Thái Bình sớm, anh chăm sóc bố giùm tôi nhé. Được, cô về nghỉ sớm đi. Hồng Nhung lo lắng nhìn vào trong phòng, không biết anh ta có chăm được không nữa. Trước còn là vợ anh, một ngày ba bữa cơm cô đều phải lo lắng đầy đủ. Không bao giờ biết dọn nhà, không bao giờ biết giặt quần áo, phơi quần áo hay gấp quần áo. Việc nhà một mình cô lo đủ, giờ nói anh chăm sóc một người ốm, âu cũng là khó khăn. Cô sợ tôi sẽ vụng về không biết làm gì sao? Như đọc được suy nghĩ của Hồng Nhung, Hiệp hỏi. Nhung cười xòa. Chắc tôi lo lắng quá rồi, anh còn có Mỹ cơ mà. Không, ngày mai tôi sẽ chia tay với cô ấy. Chuyện này vốn không liên quan đến cô, nhưng sự dứt khoát của anh khiến lòng cô xao động. Đây mới đúng là anh của 2 năm về trước. Anh vẫn chẳng thay đổi gì cả. Khi quyết định kết án tử trong tình yêu, anh lạnh lùng và tàn nhẫn. Tôi về đây. Từ tối đến giờ không biết có bao nhiêu cuộc gọi của người trong đoàn, của khách hàng, của Tiến mà Hồng Nhung không dám nghe. Đến bây giờ dám nghe thì lại không có ai gọi nữa. Cô muốn nhắn một tin nhắn xin lỗi Tiến, hy vọng rằng anh sẽ hiểu cho cô. Cô là người thẳng thắn, không muốn giấu anh điều gì nên đã nói rằng cô phải đi thăm bố. Không biết anh sẽ hiểu được cho cô bao nhiêu phần, nhưng người yêu mình là người không cần nói cũng hiểu được. Tiến đứng đợi trước cửa căn hộ của Hồng Nhung, hình như đã đợi rất lâu rồi. Từ xa cô thấy anh đi đi lại lại với một vẻ lo lắng. Anh vẫn mặc chiếc áo polo với chiếc quần jean. Được 2 bước anh ngẩng lên xem đồng hồ. Anh Tiến. Tiến giật mình quay lại nhìn. Anh chạy đến bên cô nắm tay và hỏi. Bố em không sao chứ? Bố em? Hồng Nhung ngơ ngác như có chút nhầm lẫn gì ở đây. Cô nhắn là bố nhưng không nhắn là bố chồng cũ. Có lẽ anh tưởng người nằm viện là bố cô. Bố em vẫn khỏe mạnh. Người có chuyện là bố của Hiệp, chồng cũ của em. Tiến thay đổi sắc mặt. Vậy à? Vâng, ông tốt với em lắm ạ. Hồng Nhung đang cố gắng giải thích cho anh hiểu. Anh lại cứ tưởng vì thế nên anh chạy đến đây. Tiến gật đầu nhưng trông anh có vẻ không vui. Hình như em không yêu anh, phải không Nhung? Hồng Nhung im lặng, cô lấy chìa khóa mở cửa và mời anh vào nhà. Mỗi lần có ai đó bàn luận đến chuyện yêu đương là cô lại cảm thấy rất khó để đọc được vị bản thân mình. 1 năm bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Vết thương trong lòng thi thoảng vẫn nhắc cho cô nhớ yêu đương thời nay giống như một trò đùa. Kể cả là kết hôn, ràng buộc nhau rồi thì vẫn có một ngày người mà cô tin tưởng sẽ rời xa cô. Đây là lần đầu tiên Tiến được vào căn hộ của Hồng Nhung. Cô ấy là một người gọn gàng, ngăn nắp. Căn hộ nhỏ xinh và được trang trí hợp mắt. Trong không khí còn là một hương thơm dịu dịu. Đây đúng là mùi hương của cô. Tiến ôm Hồng Nhung, môi đặt lên môi cô rồi trượt dần xuống cằm và cổ. Hồng Nhung đẩy anh ra nhẹ nhàng từ chối. Em chỉ muốn mời anh vào nhà nói chuyện. Cô sợ Tiến hiểu nhầm cô đang mời gọi anh. Mà đúng là anh đã hiểu như thế thật. Nhưng Tiến không những không buông cô ra, anh còn đẩy cô vào tường khàn giọng nói. Em đang lạt mềm buộc chặt phải không? Đừng, em chỉ thật sự muốn nói chuyện thôi. Tiến thất vọng cụp mắt xuống, anh vẫn chưa muốn buông cô ra. Anh nhớ mùi vị của phụ nữ. Từ khi vợ không còn, anh đã sống cô đơn cho đến tận bây giờ. Cô thật quyến rũ, cô khiến anh rung động, nhưng cô ấy lại không chấp nhận anh. Tiến đấu tranh trong đầu, không biết mình có nên buông cô ra hay không. Không gian tràn ngập một sự im lặng căng thẳng. Cả hai đều hiểu họ đang cố đâm đầu chạy vào một đường xa. Tiến biết bản thân mình giới hạn, nhưng anh vẫn tin tưởng có thể cưa đổ được người phụ nữ này. Cô không có gì đặc biệt ngoài chuyện nhìn trẻ hơn tuổi ra. Nhưng anh vẫn bị cô thu hút. Anh còn nghĩ ông trời thương hại nên đã đẩy đến bên đời anh một người phụ nữ nữa. Khi cô ấy nói anh không còn nỗi đau khổ về cái chết của vợ, cô ấy khiến anh thấy bình yên được. Nhưng cô ấy không yêu anh. Tình yêu chẳng thể nào ép buộc. Dù anh yêu cô hay dù anh có tốt đẹp thì cô vẫn không thể yêu anh. Đó như một chân lý khó đổi. Hồng Nhung nhẹ nhàng tách người mình ra. Cô chỉnh lại cổ áo đã bị Tiến xô lệch. Anh ngồi xuống ghế đi. Tiến thì Hồng Nhung không hề có ý tức giận vì sự sỗ sàng vừa rồi của anh. Anh bước đến ghế và ngồi xuống đối diện Nhung. Anh biết cô chuẩn bị nói gì. Anh không muốn nghe, nhưng chẳng có cách nào khác cả. Em thấy mình không đủ tốt với anh. Khi anh lo lắng cho em, chạy hết nơi này đến nơi khác để xem em ở đâu, thì em lại chỉ quanh quẩn với những công việc của mình. Em không muốn làm tổn thương anh nữa, cho nên nhân lúc chưa sâu đậm, chúng ta dừng mọi chuyện ở đây có được không? Tiến thở dài. Cái kết này vẫn khiến anh đau lòng biết chừng nào. cô vẫn chưa quên được chồng cũ. Anh đã nhận ra điều ấy kìa công ty, nhưng vẫn hy vọng. Em sẽ quay lại với anh ta ư? Hồng Nhung bất ngờ khi nghe thấy câu hỏi đó. Quay lại? Sao mà em phải quay lại với anh ta? Anh thấy em chưa quên được anh ta nên... Anh nói gì thế? Tại sao em lại chưa quên được? Em chỉ không muốn yêu thêm ai nữa thôi. Được rồi, anh chỉ nói ra điều mình đang nghĩ, chứ có buộc tội gì em đâu mà phải xúc động như thế. Hồng Nhung cũng nhận ra được là mình hơi quá đà. Cô cúi đầu xuống. Em xin lỗi, em không tốt như anh nghĩ. Có lẽ anh phải tìm một ai đó khác. Tiến vươn người đến chạm nhẹ vào bàn tay của Nhung. Lần này thì anh chỉ dám chạm vào ngón tay nào đó, nhưng anh không nói gì cả. Anh chỉ gật đầu rồi đứng dậy bỏ đi. Nhung bần thần nhìn vào khoảng không, trong lòng cũng có một chút gì đó trống rỗng. Đây là sự lựa chọn của cô. Sau này dù có ra sao, cô cũng không thể hối hận. Cô không có quyền hối hận. Cô đã bỏ qua một người đàn ông, bỏ qua cơ hội được hạnh phúc, bỏ qua cơ hội có một gia đình. Hồng Nhung lên xe rời thành phố vào lúc 7 giờ sáng. Đoàn gồm 12 người, đa phần là đàn ông. Phụ nữ chỉ có khoảng 3 người, trong đó là make up, mỹ thuật và thư ký. Tất cả đều rất lễ phép với Nhung. Họ cười nói vui vẻ và phóng khoáng. Nhìn cảnh vật bên ngoài lùi xa dần, Nhung chợt nhận ra đã rất lâu rồi mình chưa ra khỏi Hà Nội. Lúc đi qua một cánh đồng lúa Bắc Ninh, cô đã nghĩ rất nhiều điều về khoảng thời gian 2 năm trước và bây giờ. Không phải sự xuất hiện của Hiệp làm cô bối rối, làm cuộc sống của cô thay đổi, mà là do cả hai vốn đã có sự xáo trộn trong lòng. Ngày anh đi, cô muốn giữ anh lại và nói rằng cô yêu anh rất nhiều, nhưng cô lại không nói được. Vì cái tôi của bản thân mình, lúc ấy cô coi tình yêu là trò chơi. Anh không chịu thua thì tại sao cô phải chịu thua chứ? Cô đã để tình cảm của mình ở đó 2 năm trời không động tới. Mọi thứ cũng đã phai nhạt đi rất nhiều rồi. Chị Nhung ơi, chị là vợ cũ của anh Hiệp phải không ạ? Một người trong đoàn vừa cười hí hí vừa nói. Hồng Nhung cũng cười theo. Đứa nào mà loan tin vịt thế? Chị đừng có chối nữa. Chính anh Hiệp bảo với bọn em như thế mà. Còn dặn là đừng có bắt nạt chị đấy. Hồng Nhung mở to mắt ngạc nhiên. Anh là người đã nói với họ như vậy sao? Cô còn tưởng anh không muốn ai biết cô và anh từng là vợ chồng của nhau. Điều ấy sẽ khiến anh ta cảm thấy xấu hổ. Chuyến công tác này diễn ra thuận lợi, ngoại trừ đôi lúc trời đổ mưa đột ngột khiến cả đoàn nháo nhác đổi phương hướng sản xuất ra thì nó rất tốt đẹp. Nó đem lại cho Nhung những trải nghiệm mới và một chút nhẹ nhõm nữa. Cô rời ra chốn văn phòng ngột ngạt, được làm việc nhóm một cách thoải mái. Ai cũng sẵn sàng thử nghiệm những điều mạo hiểm dù không biết có thành công hay không. Trong lúc đang thu dọn đồ để chuẩn bị đổi địa điểm thì Nhung nhận được một cuộc gọi của Hiệp. Vừa lúc cô muốn hỏi anh về tình hình sức khỏe của bố. Ông đã khỏe hơn nhiều rồi. Hình như ông còn hơi giận tôi. Đương nhiên là ông giận anh rồi. Anh có biết 2 năm qua có nhiều người giận anh lắm không à? Hiệp thở dài, đột nhiên im lặng. Đoàn ở đằng sau đang thúc giục cô nhanh lên để tiết kiệm thời gian. Thôi tôi phải đi tiếp đây. Lúc nào về tôi sẽ tới thăm bố sau. Hồng Nhung ngắt máy luôn mà không đợi Hiệp nói thêm câu nào nữa. Cô cũng vội quá mà. Hiệp nhìn điện thoại một lúc, cất đi rồi quay trở lại vào phòng. Anh đút tay vào túi quần, quan sát. Mỹ vừa sụt sịt khóc, vừa cất quần áo vào trong vali. Khi anh nói muốn cắt đứt, cô ta đã không ngờ được điều đó. Cô tưởng anh không dám làm vậy, vì anh có thể sẽ vin vào gia thế của cô để vươn lên. Cô ta nhầm mục đích của anh rồi. Anh quen cô đâu phải vì tiền. Cậu ta sẽ đến đón em chứ? Hiệp hỏi. Mỹ lắc đầu. Hôm nay vợ cậu ta phải đi viện. Hiệp gật đầu. Mỹ và cậu bạn đó yêu nhau nhưng quyết định không công khai. Chính cô ta muốn như vậy. Cả hai trận cách vụng trộm thì không phải ràng buộc điều gì. Cuối cùng điều cô không ngờ nhất là mình lại bị cả hai người đàn ông bỏ rơi. Mỹ là một người tham lam trong tình yêu. Cô yêu cả Hiệp và người đó. Cô muốn có cả hai, không muốn buông tay ai cả. Khi thấy Hiệp nói chia tay rất nhẹ, khuôn mặt không có một chút tức giận nào. Thật không giống anh thường ngày. Mỹ đã đau khổ biết chừng nào. Lần đầu tiên trong cuộc đời cô bị vứt bỏ, bị người khác từ chối. Thời gian qua giữa cô và anh là gì chứ? Nhưng câu hỏi đó Mỹ chỉ dám cất ở trong lòng vì cô cũng hiểu được. Chính cô là người đã làm nên tất cả chuyện này. Bản thân cô đã không coi anh là người duy nhất thì anh có quyền không coi cô là gì. Nếu biết trước mọi chuyện, em sẽ chọn ở bên anh. Mỹ đứng dậy nói. Hiệp bước đến giúp cô cất một số đồ, anh đáp. Nếu em biết trước, chắc gì em đã yêu anh chứ. em sẽ chọn cậu bạn của em. Có một điều em vẫn luôn muốn hỏi anh. Điều gì? Anh vẫn còn tình cảm với Nhung, đúng chứ? Hiệp im lặng, sắc mặt thay đổi. Anh không trả lời vì điều đó là điều ngầm thừa nhận. Anh hy vọng cô sẽ không nhận ra. Mỹ lấy từ trong túi sách ra một tấm ảnh đã bị xé rách một nửa. Đó là ảnh cưới của Nhung và Hiệp. Trong ảnh hai người cười rất hạnh phúc. Em đã thấy nó trong ngăn kéo làm việc của anh. Lúc đó em đã rất tức giận. Nhưng em nhận ra nếu em nói với anh sẽ chỉ càng gợi lên ham muốn trong anh. Em muốn anh có thời gian để quên đi cô ta. Em lục ngăn kéo của anh á? Như người ta nói, cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra. Hiệp, ngay từ đầu hai chúng ta đã không thành thật với nhau rồi. Hiệp bật cười. Cô ta nói như thể mọi chuyện này cũng có một phần lỗi của anh vậy. Anh vẫn tốt với cô, chăm lo cho cô, vẫn luôn bảo vệ cô. Vậy mà chỉ vì một tấm ảnh này cô lại kết tội anh. Hai tháng sau Mỹ làm thủ tục quay trở lại sinh. Từ đó Hiệp không nghe thêm tin tức gì nữa. Trước khi đi cô có nói: Hồng Nhung vẫn còn yêu anh. Người ta nói quả không sai. Nếu còn yêu thì sẽ tự biết đường quay về. Em thế này có khác gì trứng chọi đá đâu. Sự mỉa mai đầy cay đắng đó lại khiến Hiệp nhận ra được nhiều điều. Anh nhận ra thứ gì mình nên giữ trong cuộc đời này, thứ gì nên để nó trôi đi. Hai năm qua cũng là hai năm anh trưởng thành khá nhiều. Chỉ có sự cố chấp là không. Anh và cô đều không ai muốn nhận lỗi với đối phương. Đều là những kẻ có lòng tự tôn, thà âm thầm chịu tổn thương còn hơn là mất mặt. Hiệp bật cười. Như vậy mà để mất nhau thì liệu có đáng không? Công việc cứ thế trôi đi trong cuộc đời của Nhung. Sản phẩm mà cô đưa ra gây được một số hiệu ứng trên mạng. Rất nhiều lượt chia sẻ, những lời khen dành cho sản phẩm đó. Công ty của Nhung nhận thêm được nhiều hợp đồng quảng cáo hơn. Thậm chí có những tập đoàn mà ngày trước cô cùng với Phong đi pitching không thành thì nay đã được quay ngược trở lại và tỏ ý muốn ký hợp đồng. Sếp rất hài lòng với những gì cô làm. Chị ta có vẻ như sắp được lên chức, cứ gọi cô vào phòng dặn dò không được chuyển cái tủ này hay cái ghế này đi đâu. Chị ta cứ làm như cô sẽ được lên trưởng phòng ngay vậy. Và quả đúng như vậy, cô được lên trưởng phòng. Cậu đúng là lợi hại Nhung ạ. À, Thúy giơ ngón tay lên. Bảo đứng bên cạnh khoác vai cô ta. Em cũng lợi hại mà, nếu có anh ở bên cạnh. Thúy thở dài. Anh mà bớt mấy lời này đi thì có phải là tôi đã yêu anh rồi không? Bảo giật mình, quay người Thúy lại nói đầy nghiêm trọng. Em nói lời, nhất định phải giữ lấy lời đấy nhá. Hồng Nhung cười bảo với họ. Đừng có mà yêu nhau, phải độc thân với tôi đấy. Thúy chu mỏ lên. Mình đâu có điên như cậu. Buổi tiệc dự định sẽ chỉ trong quy mô nhỏ, thân mật thôi, nhưng không ngờ lại có nhiều người như vậy. Cũng do cô đã quên tổng hợp số lượng vì cô nghĩ sẽ không có ai đến chúc mừng. Trong buổi tiệc đương nhiên cô sẽ mời Hiệp tới. Hồng Nhung chưa biết Hiệp và Mỹ đã chia tay, nên khi anh đến cùng với một người con gái khác đã khiến cô rất bất ngờ. Bạn gái mới sao? Hiệp không trả lời, chỉ nâng ly rượu lên chúc mừng cô. Làm tốt hơn nữa nhé. Gì chứ, lại còn tỏ ra bí ẩn với cô. Có bạn gái mới cũng đâu khiến cô đau lòng mà phải giấu giếm. Nói thì nói như vậy, nhưng Nhung lại cứ dõi mắt theo Hiệp. Người con gái này cũng xinh đẹp không kém gì Mỹ cả. Nhìn cô ta hơn cô rất nhiều, trông họ rất hợp đôi. Đột nhiên một tin nhắn được gửi đến cho cô. Đang ghen sao? Hồng Nhung nhìn quanh, Hiệp vẫn đang đứng nói chuyện cùng với những quan khách đằng xa. Một tin nữa được nhắn tới. Em có thể đến và nói rằng em đã sai rồi, em đã bỏ lỡ anh. Ai vậy? Hồng Nhung vào một góc khuất. Cô mặc kệ người khác có nhìn cô như một tên trộm đang rình mò, đang muốn trêu đùa cô và thử lòng kiên nhẫn của cô hay sao? Chúng ta hòa đi, hai năm khiến anh mệt mỏi rồi. Cuối cùng thì Hồng Nhung cũng biết người nhắn tin là ai. Hai năm, anh nói hai năm anh mệt mỏi, còn cô thì không sao. Ai là người đã khiến cho mọi chuyện ra nông nỗi này? Nghĩ đi nghĩ lại, cô chẳng còn nhớ rõ là ai nữa. Quá trình đã phai màu dần đi, cuối cùng chỉ còn là kết quả. Nhung bước ra, cô nhìn Hiệp đang tự tin nói chuyện với mọi người. Cả cô và anh đều đã thay đổi, đều đã có chỗ đứng ở trong xã hội. Anh từng có một người phụ nữ khác, còn cô thì chưa có ai. Rất nhiều thử thách, rất nhiều phép thử của cuộc sống được đưa ra, nhưng cô vẫn phải công nhận rằng tình cảm mình dành cho anh vẫn còn. Hiệp hơi liếc về phía Nhung mỉm cười. Anh ghé tai vào người con gái bên cạnh mình và hỏi: Cô nhắn tin kiểu gì đấy? Sao cô ta vẫn đứng yên như thế? Anh suy nghĩ nhiều như thế thì chi bằng đến chỗ cô ấy mà nói rõ mọi chuyện đi. Cô gái đáp lại: Hiệp ho nhẹ, anh chỉnh lại cà vạt. Cứ nghĩ về tỏ tình với chính vợ cũ là anh lại thấy ngột ngạt như sắp chết. Từ xa, Hồng Nhung đang đi tới. Hiệp nới lỏng thêm cà vạt, mỗi bước chân của cô như đang gõ vào trái tim anh. Anh nói với cô gái bên cạnh: "Cô có thể nhắn nhanh cho tôi một tin nữa được không?" "Tin gì?" "Anh xin lỗi, anh thua rồi." Vừa nói xong thì Hồng Nhung đã bước đến chỗ của Hiệp. Hai người nhìn nhau, mắt đối mắt, y như cái lần đầu tiên gặp ở trường đại học ấy. Thanh xuân ngắn ngủi bỗng như trải dài ra trước mắt. Đây là nhân duyên phức tạp mà người ta nói đó sao? Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa nghe hết tập cuối cùng của bộ truyện ngắn có tựa đề Vợ cũ là oan gia, qua giọng đọc Hồng Nhung. Để nghe được những bộ truyện mới hấp dẫn tiếp theo, quý vị đừng quên ủng hộ cho Nhung cũng như kênh bằng cách like video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe và ấn nút đăng ký kênh YouTube Audio Hải Ngoại. Còn bây giờ, Hồng Nhung xin kính chào và xin chúc quý vị có một đêm ngon giấc.